Xin chào quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. Mời quý vị sẽ đến với tập truyện của tác giả Vũ Quyên có tựa đề là Đám Tang Cuối Cùng. Và quý vị hãy nhấn tay vào giỏ hàng tìm hiểu về các dòng sản phẩm tâm linh phong thủy để ủng hộ cho Duy Thuận và ekip có thêm kinh phí duy trì phát triển kênh lâu dài hơn. Và lý do tại sao mà Thuận phải giới thiệu nhiều như thế này thì Thuận cũng đã giải thích ở nhiều video rồi, nên là hy vọng quý vị thông cảm nhé. Và mời quý vị sẽ đến với tập truyện Đám Tang Cuối Cùng ngay sau đây. Ở làng Trùy Khê này, gia đình của cụ Hàng thuộc vào diện giàu có bậc nhất nhì. Cụ Hàng có hai người con trai là ông Hải và ông Bình, đều đã có vợ con để huề. Ngày còn trẻ, cụ Hàng đã mở một xưởng mộc thủ công, chuyên buôn bán đồ đạc được làm từ các loại gỗ quý hiếm. Phải nói các mặt hàng trong xưởng tuy được người thợ làm thủ công bằng tay, nhưng về chất lượng thì tinh xảo vô cùng. Hơn nữa trong làng chỉ có duy nhất mình gia đình cụ là theo nghề này. Thế nên công việc làm ăn vô cùng thuận lợi. Người dân ở các vùng lân cận nghe được tiếng tăm của cụ cũng tìm đến xưởng để đặt mua. Nhờ thế mà kinh tế gia đình cứ ngày một cải thiện và trở nên giàu có như bây giờ. Ông Hải và ông Bình sau này lớn lên cũng kế nghiệp của cha mình. Không những thế còn mở rộng quy mô xưởng lớn hơn thời của cụ Hàng rất nhiều. Bản thân cụ cảm thấy mình cũng đã có chút tuổi nên lùi về để sự nghiệp lại cho con cái gánh vác. Cụ Hằng cả đời vất vả lo buôn bán, giờ đây muốn được ngày ngày thảnh thơi thưởng trà ngâm thơ với mấy người bạn già. Ai nấy trong làng cũng đều ước ao có được cuộc sống như cụ. Có điều cụ Hằng lui về hưởng thụ tuổi già chưa được bao lâu thì lâm bệnh nặng. Hai người con của cụ đã tìm rất nhiều thầy lang đến chữa trị, nhưng bệnh tình của cụ Hàng vẫn không hề thuyên giảm. Kể từ ngày ấy cụ nằm liệt trên giường, hai người con dâu thay nhau chăm sóc cho cụ. Tuy nhiên, dù được ăn uống bồi bổ không thiếu thứ gì, nhưng mà khí sắc của cụ Hàng vẫn ngày một kém đi. Tối hôm ấy, bà Hải, con dâu cả của cụ vừa cho bố chồng ăn hết nửa bát cháo. Bà để cụ Hàng ngồi dựa vào thành giường, còn bà thì mang bát thìa xuống nhà cho người ở dọn dẹp. Từ khi đổ bệnh đến giờ, cụ Hàng chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt cũng luôn đờ đẫn. Dường như cụ đã không còn nhận ra con cháu của mình nữa rồi. Vậy mà lúc này khi vừa bước vào trong phòng, bà Hải định đỡ bố chồng nằm xuống giường. Bỗng nhiên, bà nghe được tiếng nói ở sát bên tai. Khổ cho con rồi. Bà Hải thấy vậy thì giật mình vui mừng đến rơi nước mắt. Bà nói trong nghẹn ngào. Bố nói lại được rồi sao? Cụ Hàng nhìn người con dâu cả của mình khó nhọc gật đầu. Bà Hải vội vàng gọi người trong nhà đến. Vui nhất có lẽ là hai người con trai của cụ. Ông Bình đến gần, nắm lấy tay của bố, hỏi dồn dập. Bố thấy trong người thế nào, có khó chịu ở đâu không? Ông Hải thấy vậy thì đập mạnh vào người em trai. Dạ đầu rồi còn hấp ta hấp tấp. Ông Hải mắng em là vậy nhưng trong lòng ông cũng đang cảm thấy vừa vui mừng vừa lo lắng. Bao nhiêu ngày qua ông đã đi khắp nơi để tìm thầy lang về chữa bệnh. Ấy thế mà khi cả gia đình đã dần từ bỏ hy vọng thì bỗng nhiên cụ Hàng khỏe lại, còn nhận ra hết các con của mình. Ông Hải còn dự định ngày mai sẽ mở tiệc lớn để mừng bố mình khỏi bệnh. Cụ Hàng sau khi nhận thức lại nhìn con cái hết một lượt. Trước đây cụ là người có dáng vẻ nghiêm túc, không hay thể hiện tình cảm của mình với các con. Nhưng giờ đây, cụ lại đang lần lượt gọi từng người đến căn dặn mọi việc, lại còn nhắc đến rất nhiều chuyện cũ. Dù cảm thấy kỳ lạ nhưng ông Hải cho rằng bố mình vừa khỏe lại sau một trận ốm nặng, có lẽ do lâu ngày không được trò chuyện với con cái nên mới như vậy. Tuy nhiên niềm vui lớn chẳng tày gang. Vào khuya đêm hôm ấy, khi bà Hải vừa mới kéo chăn đắp lên người cho cụ Hàng, chợt bà thấy cơ thể của cụ có phần khác lạ, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Trong miệng của cụ vang lên những tiếng rên hừ hừ. Cụ Hàng tỉnh dậy và bắt đầu đau đớn vật vã. Cụ liên tục nhắc đến bố mẹ của mình, mong bố mẹ đưa cụ đi theo. Khi ông Hải và vợ chồng ông Bình chạy đến nhìn thấy cảnh này, ông Hải liền biết bố mình không ổn. Ông vội khóc lớn. Bố ơi! Ông Bình cũng đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn vào cơ thể đang vật vã của bố mình, lòng đau như đứt từng đoạn ruột. Biểu hiện của cụ Hàng từ chiều đến giờ rất giống với hồi quang phản chiếu của những người chuẩn bị qua đời. Dù đang nằm ốm liệt giường, liệt chiếu, người bệnh cũng sẽ tỉnh táo lại một khoảng thời gian, như là để nói lời tạm biệt với người thân của mình vậy. Lúc sớm ông còn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng rất nhanh ông lại gạt đi. Với hy vọng bố mình thực sự có thể khỏi bệnh và sống cùng con cháu. Giờ đây tận mắt chứng kiến cảnh này, ông đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Ông đến gần anh mình, vỗ vỗ vào vai ông Hải để cả hai bình tĩnh lại. Cụ Hàng ở trên giường cứ trở mình liên tục, vật vã trong cơn đau đớn. Chốc chốc, cụ lại đòi ngồi dậy. Ông Hải vừa đỡ cụ dậy thì cụ lại đòi nằm xuống. Cứ liên tục như vậy suốt cả canh giờ. Lần cuối cùng nằm xuống giường, cụ lại trở nên im bặt. Ông Hải đưa tay lên cổ của bố mình kiểm tra mạch đập, sau đó quay ra nhìn em trai rồi lắc đầu. Ông Bình thấy vậy bèn quỳ sụp xuống, lúc này đã không cách nào ngăn bản thân mình rơi nước mắt được nữa. Bà Hải và bà Bình cũng bật khóc nức nở. Cụ Hằng đã qua đời. Trong nhà người ăn người ở chạy qua lại nườm nượp, chuẩn bị lo cho tang sự vào sáng sớm ngày mai. Theo luật lệ của làng, người chết phải để trong nhà đủ 3 ngày mới được đưa đi chôn cất. Vào sáng ngày hôm sau, khi chiêng trống vừa mới vang lên, áo quan cũng mới được đám người ở khiêng về. Khi chuẩn bị làm lễ khâm liệm, vị sư thầy đã bị dọa cho chết khiếp khi thấy cánh tay của cụ Hàng khẽ động. Ban đầu sư thầy còn tưởng là mình nhìn nhầm, đưa tay lên dụi mắt mấy lần, cuối cùng xác nhận điều mình đang thấy là sự thật bèn thốt lên. Cụ ấy còn sống! Ông Hải nghe thấy vậy thì cảm thấy bực mình, sẵn giọng nói. Sư thầy nói gì kỳ lạ vậy? Đây đâu phải là việc có thể đem ra đùa giỡn. Nhưng vị sư thầy được ông Hải mời về để làm lễ tang cho cụ Hàng hôm nay không có nói đùa. Quả thật lúc này cụ Hàng đã tỉnh lại, đôi mắt khó nhọc mở ra nhìn các con. Cụ khẽ nói. Mau đỡ ta dậy. Ông Hải bị dọa cho giật nảy mình, bỏ qua mọi điều tưởng chừng như vô lý này, chạy đến đỡ bố mình ngồi dậy. Cụ Hàng tựa vào thành giường, đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài rồi tiếp tục nói. Đuổi hết đám người này đi cho ta. Ông Bình lúc này ở bên cạnh cũng chưa hết bàng hoàng. Rõ ràng là đêm hôm qua hai anh em ông đã tận mắt nhìn thấy bố mình chút hơi thở cuối cùng. Ông còn cẩn thận kiểm tra từng nơi có mạch đập trên người của cụ Hàng. Sau khi cảm nhận cơ thể của ông cụ không còn sự sống nữa, mới đành chấp nhận sự thật là bố mình đã qua đời. Vậy mà giờ đây cũng chính đôi mắt này của ông đang nhìn thấy cảnh tượng ly kỳ trước mặt. Bố của ông thực sự vừa mới sống lại sau khi nằm im trên giường từ đêm qua đến giờ. Trong lòng vẫn có nhiều thắc mắc chưa có lời giải đáp, nhưng ông vẫn làm theo lời của bố mình. Đứng trước họ hàng, làng xóm vừa mới đến đám tang để thăm viếng, ông Bình lên tiếng. Thật xin lỗi. Rất nhiều lời bàn tán xì xào vang lên ngay sau đó. Tuy nhiên thì gia chủ đã có lời nên mọi người cũng đành ra về. Trong nhà lúc này chỉ còn lại con cái của cụ Hàng mà thôi. Mọi thứ chuẩn bị cho tang lễ cũng được đám người ở nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ. Ông Bình cũng phần nào hiểu được tâm trạng của bố mình hiện giờ. Hẳn là cụ không thể nào thoải mái được khi thấy mình còn đang sống sờ sờ ra đó mà con cháu lại đi tổ chức tang lễ cho mình như thế được. Những ngày tiếp theo cụ Hàng lấy lý do sức khỏe còn yếu cho nên cả ngày cụ chỉ đóng cửa ở trong phòng. Bà Hải ban đầu còn muốn tắm rửa thay quần áo cho bố chồng nhưng thấy thái độ của cụ Hàng có vẻ khó chịu nên cũng đành thôi. Dù sao cụ cũng mới tỉnh lại, con cái đều hết mực cố gắng chiều theo ý của cụ. Ngay cả cơm nước cụ cũng dặn người nhà để ở ngoài cửa. Cụ ăn xong lại bỏ chén bát ra ngoài. Cụ Hàng không cho bất kỳ ai bước vào bên trong căn phòng ngủ của mình. Cứ đến tận đêm khuya khi con cái đã đi ngủ cả rồi, cụ mới mở cửa ra ngoài đi qua đi lại trong nhà. Đã nhiều ngày rồi ông Hải và ông Bình cũng chưa gặp được bố mình. Đi làm về muốn hỏi xem tình hình sức khỏe của cụ Hàng thế nào, nhưng cả hai cũng chỉ có thể nghe tiếng của cụ vọng ra từ bên trong mà thôi. Tuy nhiên khi nghe được giọng nói khỏe mạnh của cụ, thì hai người con trai cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Cuộc sống quay trở lại những ngày bình thường. Ông Hải và ông Bình cũng bận rộn với công việc ở xưởng mộc. Hàng ngày chỉ có bà Hải và bà Bình thay nhau lo cơm nước cho bố chồng. Gần đây sức ăn của cụ Hàng nhiều lên đáng kể. Có bữa cụ ăn tận 3 bát cơm vẫn gọi con dâu lấy thêm. Ban đầu bà Hải còn có chút lo lắng vì sợ cụ ăn quá nhiều khiến cho bụng dạ khó chịu. Nhưng cụ Hàng lại gắt gỏng. Bảo thì cứ làm đi, sợ lắm lợi vậy. Bà Hải bị bố chồng mắng thì cảm thấy ấm ức vô cùng. Từ ngày bà về đây làm dâu đến giờ, mẹ chồng mất sớm nên mọi việc trong nhà đều do bà quán xuyến. Cụ Hàng cũng rất ưng ý người con dâu này, chưa từng lớn tiếng mắng chửi bao giờ. Vậy mà không hiểu sao từ ngày ở cõi chết trở về, cụ bỗng thay đổi tâm tính một cách lạ thường. Trước kia cụ Hàng tuy có nghiêm khắc nhưng không đến mức lạnh lùng như vậy. Giờ đây lời cụ nói ra không mang chút hơi ấm tình thân nào cả. Mỗi ngày đến bữa chỉ gắt gỏng đòi ăn đòi uống. Nếu bà Hải có lỡ đem cơm đến muộn liền bị cụ Hàng mắng chửi không ngừng. Nhiều lần bà Hải còn nén lau nước mắt, trong lòng thầm nghĩ. Vì sao bố lại thay đổi kỳ lạ như vậy kia chứ? Buổi tối khi chồng đi làm trở về, bà cũng đem chuyện này nói lại với chồng, nhưng ông Hải lại gạt đi. Chắc đã nhiều ngày bố không được ra ngoài, chồng người bức bối nên tính nết có chút khó chịu mà thôi. Mình cũng đừng để tâm rồi thêm buồn. Đối với ông Hải, việc cụ Hàng sống lại đã là niềm vui rất lớn đối với gia đình ông rồi. Hiện giờ, công việc ở xưởng mộc vô cùng thuận lợi, tiền bạc trong nhà cũng không hề thiếu. Các con của ông và cả ông Bình đều được đưa đi học ở trường tốt nhất trên tỉnh. Cuộc sống trong nhà không có gì phiền lòng hay lo âu cả. Thời gian trước khi cụ Hàng bỗng nhiên đổ bệnh, ông và em trai mình đã đau buồn vô cùng. Bởi vì cả đời cụ Hàng đã phải vất vả vì con, vì cháu. Đến lúc được về nhà dưỡng già, hưởng thụ cuộc sống an nhàn thì lại bị bệnh hành hạ. Vợ chồng ông đã đi bao nhiêu chùa chiền để cầu nguyện cho bố của mình sớm có thể khỏe mạnh trở lại. Nào ngờ đâu cụ Hàng không những không khỏe lại được mà thần sắc lại càng kém đi. Và lúc cụ tắt thở qua đời, dường như bầu trời xung quanh ông Hải cũng đã sụp đổ. Nhưng có lẽ ông trời đã nghe thấu được lời cầu nguyện suốt bao ngày của vợ chồng ông, để cho cụ Hàng một lần nữa sống lại. Đối với ông, đây chính là ân huệ lớn lao mà ông trời đã ban cho gia đình. Tất nhiên, ông cũng đã nhận ra được sự khác lạ của bố mình. Ông cũng đã âm thầm quan sát cụ Hàng một thời gian dài. Ngoài việc cụ ở trong phòng cả ngày ra, buổi đêm cụ vẫn ra bên ngoài đi lại bình thường. Vẫn là dáng vẻ giống hệt như trước đây của cụ. Vấn đề về tâm tính thì ông có thể hiểu được. Rất nhiều người trải qua cơn thập tử nhất sinh cũng thường hay đổi tính đổi nết giống như cụ Hàng. Vì thế ông chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo vợ kiên nhẫn với tính khí thất thường của bố mình thêm một chút. Dù sao cụ Hàng còn có thể sống bên cạnh con cháu đã là một chuyện rất tốt rồi. Bà Hải cũng không phải là một người vô lý. Từ ngày cưới ông Hải đến giờ bà luôn là người biết cách đối nhân xử thế. Chưa từng làm phật lòng ai bao giờ. Mỗi ngày vẫn cố gắng hết sức để nấu những bữa cơm ngon cho cụ Hàng. Tuy nhiên thì gần đây những món mà ngày trước cụ rất thích ăn, bây giờ lại không đụng đũa đến. Cụ Hàng thường xuyên đòi những món thịt được nấu tái, chưa chín hẳn. Vì thế, bà mới lo lắng nói lại với chồng. Tôi chỉ sợ bố ăn như vậy lại đau bụng thì khổ ấy chứ. Ông Hải cũng vô cùng lo lắng cho sức khỏe của bố mình. Vì thế đứng ở ngoài cửa phòng của cụ Hàng nói vọng vào. Mấy ngày nay bố thấy trong người thế nào? Vẫn như mọi ngày cụ Hàng đều không mở cửa, chỉ có tiếng nói vọng ra bên ngoài. Ta không sao, đừng lo. Cụ Hàng đã nói vậy thì ông Hải cũng không bận tâm thêm nữa. Ông dặn bà Hải cứ nấu cơm theo ý của bố mình. Vài ngày sau không biết có phải cụ Hàng đã hồi phục sức khỏe lại bình thường hay không. Nhưng cụ đột nhiên mở cửa gọi bà Hải vào quét dọn căn phòng cho mình. Bản thân cụ cũng tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mới. Bà Hải thấy vậy thì mừng rỡ lắm, vội cho người đi gọi chồng và em chồng trở về nhà. Lúc này sắc mặt của cụ Hàng tuy vẫn có phần tái nhợt, nhưng cụ có thể đi lại nhanh nhẹn ở trong nhà rồi. Ông Bình lên tiếng bảo, hay là bố ra ngoài sân ngồi một chút cho thoáng. Cụ Hàng nhìn ông Bình rồi lắc đầu từ chối. Ông Bình thấy vậy thì cũng không nài nỉ bố mình thêm nữa. Có một điều mà dường như cả ông và anh trai của mình luôn thắc mắc ở trong lòng. Từ ngày cụ Hàng tỉnh lại đến giờ, cách nói chuyện của cụ đã thay đổi rất nhiều. Giọng điệu như có phần xa cách, chứ không giống trước kia hay ôn tồn dạy bảo con cái trong nhà nữa. Cũng có lần ông Bình đem nghi vấn này hỏi anh của mình. Anh có thấy bố lạ lắm không? Ông Hải cũng gật đầu công nhận. Sau khi tỉnh lại đến giờ, cụ Hàng cứ như thể biến thành người khác vậy. Từng câu nói không còn toát ra chút tình cảm cha con nào nữa. Không giống với những lời mà trước khi tắt thở cụ đã căn dặn hai ông. Tuy nhiên thì việc một người chết đi sống lại cũng là chuyện hy hữu vô cùng. Con người ta trải qua những chuyện ly kỳ như vậy, cho nên tính tình dù có thay đổi thì cũng là việc có thể hiểu được. Hơn nữa cụ Hàng cũng chỉ là tính tình gắt gỏng hơn ngày thường mà thôi. Chỉ cần được cho ăn đúng món cụ thích thì cụ lại vui vẻ bình thường. Cũng kể từ ngày hôm đó, cứ đến bữa cụ Hàng lại mở cửa ra ngoài ăn cơm cùng con cái. Ăn xong cụ lại vào phòng đóng cửa cho đến tận đêm khuya mới ra khỏi phòng. Tuy nhiên cụ vẫn chỉ đi lại ở trong nhà, chứ chưa bước ra ngoài sân lần nào. Cũng trong khoảng thời gian ấy, những sự việc kỳ lạ cứ liên tục xảy ra. Bà Hải trước khi về làm dâu nhà cụ Hàng thì chỉ là con gái của một gia đình bình thường. Vì thế dù sau này cuộc sống của bà đã trở nên giàu có, nhưng bà vẫn rất tiết kiệm, không hề phung phí tiền bạc. Bà còn tự mình nuôi một đàn gà và vài ba con vịt để cho chúng đẻ. Trong nhà cũng không cần phải đi chợ mua trứng về ăn nữa. Phần vì bà cho rằng gà nhà mình nuôi thịt sẽ thơm ngon hơn của người ta bán ngoài chợ. Bình thường khi đến mùa đẻ, đàn gà đẻ được rất nhiều trứng. Thế nhưng hôm nay khi ra thăm chuồng thì bà không thấy một quả nào trong ổ cả. Bà chép miệng bảo, quái lạ, không lý nào gà lại không đẻ. Từ trước đến giờ bà Hải vẫn cho đàn gà ăn uống đầy đủ. Gà được ăn no thì chắc chắn sẽ đẻ trứng. Dù có vào thời kỳ nghỉ đẻ cũng không thể nào cả 10 con đều nghỉ được. Vậy thì số trứng gà ấy đã đi đâu rồi? Bà Hải trong lòng đầy nghi vấn. Hay là có trộm lẻn vào nhà? Bà Hải đem chuyện này nói với đám người ở trong nhà. Con dậu, người vẫn thường hay giúp bà Hải lo chuyện bếp núc, lên tiếng. Không thể nào đâu bà. Bởi vì phòng ngủ của đám người ở rất gần với chuồng gà sau vườn. Nếu quả thực có trộm nửa đêm lẻn vào lấy mất trứng gà, nhất định đám gà cũng sẽ kêu lên quang quác. Vậy thì không lý nào tụi nó ngủ ở sát bên mà không nghe thấy gì. Hơn nữa nếu trộm vào được chuồng gà rồi, tại sao lại chỉ lấy vài quả trứng chứ không bắt con gà nào? Bà Hải nghe dậu nói vậy thì cũng cảm thấy hợp lý. Bận rộn chuyện trong nhà nên bà Hải cũng sớm quên đi việc này. Thế nhưng liên tiếp mấy ngày liền, vào sáng sớm khi bà Hải kiểm tra chuồng gà, bên trong đều không có bất kỳ quả trứng nào cả. Việc này đã khiến cho bà để tâm nhiều hơn, vì thế bà đã đi xung quanh chuồng để xem xét. Đêm hôm qua do có một trận mưa lớn nên dường như mọi dấu vết đã bị nước mưa xóa sạch. Bà Hải đi một vòng nhưng không phát hiện được gì, đành thất vọng quay vào nhà. Đêm hôm ấy trong lúc đang ngủ mơ màng, dậu nghe thấy có tiếng động ở bên ngoài chuồng gà. Nhớ đến lời bà chủ nói ban chiều, thầm nghĩ trong bụng, lẽ nào thực sự có trộm lẻn vào. Giờ này chắc đã sang đầu canh ba, trong nhà mọi người cũng đã đi ngủ từ rất lâu rồi. Dậu mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy. Nó không dám châm đèn, cứ thế lần mò trong bóng tối, men theo vách tường đi ra phía sau vườn. Cũng may đêm nay vào ngày rằm giữa tháng nên có ánh trăng chiếu rọi. Thoạt đầu dậu nấp ở đằng sau cái đống rơm để nhìn ra, nhưng có vẻ tầm nhìn ở nơi này bị che khuất. Dậu không nhìn rõ được cánh cửa chuồng gà, thế là nó chậm rãi từng bước vòng ra phía sau đống rơm để nhìn cho rõ. Dậu cố gắng đè nén lồng ngực không cả dám thở mạnh, ánh mắt đăm đăm nhìn vào hai cánh cửa đang được đóng chặt. Chợt cánh cửa chuồng gà khẽ hé mở, một bóng đen từ bên trong nhẹ nhàng lướt ra ngoài. Dậu há hốc mồm kinh ngạc. Kia là cái thứ gì vậy? Rõ ràng là ánh trăng đêm rằm rất sáng, nhưng dậu lại chỉ nhìn thấy được một bên sườn mặt của người này. Vì thế mà nó không thể nhận ra bóng đen kia là ai. Có điều dáng vẻ và cách ăn mặc này có phần quen thuộc lắm. Trên tay người này đang cầm rất nhiều trứng gà được lấy từ trong chuồng ra. Nhưng chắc là do đang ở trong tình huống gay cấn nên tạm thời Dậu không nghĩ ra được người đó là ai. Bóng đèn kia rất nhanh đã nhảy qua bờ tường rào rồi biến mất. Trông thì có vẻ giống như một người lớn tuổi, tuy nhiên tay chân thì lại linh hoạt vô cùng. Lúc này Dậu mới như sực tỉnh lại, chợt lên tiếng hô hào. Mau, mau bắt kẻ trộm. Vừa hô Dậu vừa chạy ra mở cổng rồi đuổi theo cái bóng đen phía trước. Người ở trong nhà nghe thấy tiếng của Dậu cũng lục tục dậy, chạy ra ngoài. Thằng Tèo, người thường hay phụ giúp công việc ở xưởng mộc, nó là người đầu tiên thức dậy đuổi theo phía sau Dậu. Là thanh niên trai tráng nên chẳng mấy chốc nó đã đuổi kịp Dậu rồi. Có điều lúc này bóng đen phía trước đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Vừa rồi trong lúc chạy đuổi theo người kia, Dậu không may bị vấp chân ngã sấp mặt xuống đất. Nó cố gắng nhịn đau, lồm cồm bò dậy. Nhưng khi ngẩng đầu lên, liền không thấy bóng đen kia chạy hướng nào. Tèo cũng chạy đến ngay sau lưng của Dậu, nó lên tiếng hỏi. Mày có sao không? Hai mắt của Dậu đỏ hoe rơm rớm nước mắt vì đau. Thế mà Dậu vẫn kiên cường lắc đầu tỏ ý không sao. Nó hướng ánh mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt thất vọng nói. Mất dấu rồi. Bạn nãy khi nó chạy phía sau bóng đen kia, có lẽ chỉ vài bước chân thôi là nó đuổi kịp kẻ đó rồi. Ấy vậy mà trên đường có cục gạch cãy đôi khiến cho nó bị vấp. Nếu không đêm nay nó đã có thể bắt được kẻ trộm trứng gà của bà chủ rồi. Thằng Tèo thấy vậy thì an ủi. Thôi, đợi đêm mai tao thức canh cho, kiểu gì nó chẳng quen đường đến ăn trộm lần nữa. Dậu thì lại không cho rằng như thế, bởi hôm nay hai đứa nó đuổi theo kẻ đó thế này, sợ rằng đã đánh rắn động cỏ. Kẻ thông minh sẽ không ai lại đến ăn trộm tiếp bao giờ. Cả hai thất thểu ra về, trong lòng Dậu buồn bực không thôi. Ở một góc khuất của con đường, bóng đen kia đang hớn hở đập rồi bóc vỏ, sau đó cho từng quả trứng gà sống vào miệng nuốt ực. Trứng gà trên tay cứ mỗi lúc một ít đi, sau cùng không còn lại bất kỳ quả nào nữa. Bóng đen này đưa tay lên miệng, nở một nụ cười đầy ma mị, rồi cứ thế quay ngược trở lại con đường cũ. Một lần nữa bóng đen này nhảy qua bờ tường, từng bước nhẹ nhàng tiến đến gần căn phòng của mình, rồi khẽ khàng khép chặt cửa lại, lên giường nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Trong ngôi nhà cũng không ai phát hiện người này vừa mới ra ngoài trở về. Sáng ngày hôm sau khi bà Hải vừa thức dậy, Dậu đã kể lại cho bà nghe chuyện đêm qua xảy ra ở sau vườn. Bà Hải lúc này mới lật đật chạy ra mở cửa chuồng gà để kiểm tra. Đúng như lời Dậu đã nói, trứng gà trong chuồng đã không còn một quả nào. Nhưng có vẻ tên trộm đêm qua trong lúc lấy trộm đã vô tình làm vỡ một quả trứng gà. Dưới đất vẫn còn lưu lại vỏ trứng, một ít lòng trắng vẫn còn dính lại trên lớp rơm rạ bà trải dưới nền. Bà Hải tức giận vô cùng, không biết kẻ nào lại cả gan vào hẳn trong chuồng gà của bà ăn trộm như thế. Đêm hôm ấy bà Hải cố tình thức đến khuya, cùng với hai đứa người ở trong nhà nấp ở một chỗ kín để rình tên trộm. Cả ba chờ cho đến khi trời đã gần sáng, bà Hải buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng tên trộm nào ghé đến. Vài ngày liên tiếp sau đó cũng vậy, bà Hải chán nản nói với Dậu. Chắc là nó sợ nên không dám đến nữa rồi. Dậu cũng gật đầu đồng tình với suy nghĩ này của chủ mình. Đêm nay bà Hải quyết định không rình kẻ trộm nữa. Mấy ngày vừa qua do thiếu ngủ nên cơ thể của bà mệt mỏi rã rời. Ông Hải thấy vậy thì cho rằng có khi là người dân trong làng đói quá thì làm liều thôi. Rất nhanh cả hai vợ chồng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ở căn phòng đối diện, vợ chồng ông Bình cũng đã đi ngủ sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Bình thường Dậu ngủ rất tỉnh, nhưng có lẽ do thức đêm mấy ngày liền canh trộm cùng bà Hải, cho nên giờ này nó cũng đã ngủ say rồi. Lúc này cánh cửa của một căn phòng khác trong nhà ông Hải khẽ khẽ hé mở. Một bóng người từ bên trong bước ra ngoài, từng bước chậm chạp tiến về phía cổng chuồng gà. Chừng một lát sau người này mới quay trở ra, đưa tay lên miệng khẽ quẹt đi vài giọt máu đỏ tươi tanh nồng. Khuôn mặt người này vô cùng thỏa mãn, cơ thể cũng dường như linh hoạt hơn nhiều. Kỳ lạ một điều đó là khi người này khuấy đảo trong chuồng gà, nhưng không có một con gà nào phát ra tiếng động, cứ như thể chúng đang ngủ say rồi vậy. Sự việc này chỉ diễn ra trong chốc lát, người kia rất nhanh đã quay trở về phòng, khung cảnh quay trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra ở đây vậy. Ngày hôm sau, khi bà Hải mang thóc cạo ra cho đàn gà ăn, bà bỗng phát hiện ra lông gà rơi vãi đầy từ ngoài cửa đi vào. Nhìn vào bên trong chuồng gà, bà đưa tay lên miệng lẩm nhẩm đếm. 1, 2. Cuối cùng bà Hải phát hiện ra trong chuồng thiếu mất 3 con gà mái. Nhìn ở dưới nền, đám lông gà rải rác khắp nơi. Đoán rằng đêm qua, kẻ kia đã quay trở lại, lẻn bán trộm gà của mình. Bà Hải tất tả chạy lên nói chuyện này cho chồng hay biết. Ông Hải còn gọi cả vợ chồng ông Bình sang để bàn tính. Mặc dù mấy con gà đối với nhà ông bà cũng không phải là thứ gì đắt giá, nhưng đây là công sức bao ngày chăm sóc của bà Hải mới có được. Ông cũng không thể cứ thế cho qua chuyện này. Hơn nữa, kẻ trộm đã cả gan vào lấy trứng nhiều lần, giờ lại quay qua bắt mất cả gà. Liệu chừng có thể còn dám ăn trộm cả đồ quý giá trong nhà. Vì thế ông Hải cho rằng đây không phải là chuyện vụn vặt nữa. Ông Bình cũng đồng tình với suy nghĩ của anh trai mình, nhưng bà Bình thì lại có suy nghĩ khác. Bà nhìn anh chị và chồng rồi thầm nói: liệu có khi nào là do đám người ở lấy trộm hay không? Vừa nghe đến đây thì bà Hải đã vội gạt đi. Mấy ngày trước vì chưa rõ thực hư thế nào, lại không muốn các em mình thấp thỏm lo âu. Vì thế mà bà Hải chưa kể lại chuyện mà chính Dậu là người đã phát hiện ra có kẻ trộm lẻn vào. Hơn nữa, Dậu và Tèo cũng đã ở làm cho nhà bà từ khi chúng còn nhỏ đến giờ. Tuyệt nhiên chưa bao giờ xảy ra chuyện mất trộm như thế này. Với cả khi gia đình của đám người ở có khó khăn gì, hai ông bà đều hết lòng giúp đỡ. Không có lý do gì mà chúng phải lén lấy trộm mấy quả trứng gà như vậy. Dù có đem ra chợ bán cũng chẳng được mấy đồng. Bà Hải vẫn cho rằng kẻ trộm là người từ bên ngoài lẻn vào. Thế là hai anh em ông Hải quyết định, đêm nay chính hai người sẽ tự mình rình bắt bằng được kẻ trộm này. Buổi tối sau khi cả nhà đã ăn cơm xong, cụ Hàng hôm nay có vẻ không thích những món ăn mà bà Hải đã nấu. Cụ chỉ ăn qua loa vài thìa cơm rồi than mệt, đứng lên đi vào phòng đóng cửa lại. Bà Hải thấy vậy thì trong lòng cũng phiền muộn vô cùng. Bà đã cố gắng nấu món cá kho này suốt cả canh giờ. Vậy mà bố chồng lại chê mùi cá tanh quá nên không động đũa. Nhìn ra được sự tủi thân của bà, ông Hải cũng biết vợ mình đã cố gắng rất nhiều để chăm sóc cho bố chồng. Ông thương vợ nên đưa tay vỗ vỗ vai bà ngầm an ủi. Bà Hải cũng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. Bà khẽ nói: hay để ngày mai tôi lên chợ huyện mua ít thịt lợn rừng. Ngày mà cụ Hàng chưa đổ bệnh rất thích món ăn này. Người già mà tính tình cứ như trẻ con vậy. Mỗi tuần cụ đều phải ăn một lần thì mới cảm thấy vui vẻ được. Thời gian trước vì trong làng có dịch lở mồm long móng, thế nên trưởng làng cấm không cho người dân lấy lợn rừng nơi khác về bán. Nhưng hiện tại dịch bệnh đã không còn, có lẽ trên huyện người ta cũng đã buôn bán trở lại rồi. Hai vợ chồng ngồi nói chuyện công việc ở ngoài xưởng mộc thêm một lát thì bà Hải vào phòng đi nghỉ. Đêm nay chỉ có ông Hải và ông Bình là thức đến khuya để canh trộm mà thôi. Nhắm thấy thời gian cũng đã qua canh hai, ông Hải bèn tắt hết đèn đuốc trong nhà. Ông cùng ông Bình ra hiệu cho nhau lấp ở ngay phía ngoài căn phòng ngủ của cụ Hàng. Bởi ở vị trí này thì hai ông có thể quan sát được toàn bộ khung cảnh ngoài chuồng gà, mà như vậy cũng không đánh động tới kẻ trộm đi từ ngoài vào nữa. Khi cả hai ngồi được khoảng nửa canh giờ, bỗng nhiên cánh cửa sau lưng hai người khẽ mở ra. Ông Hải bị tiếng động làm cho giật mình liền quay lại. Người vừa mới toan mở cửa kia chính là cụ Hằng. Ông đè thấp giọng lên tiếng: bố. Cụ Hàng đang giơ chân lên định bước ra ngoài, chợt nghe được tiếng của ông Hải thì rất nhanh đã thu chân lại. Sau khi sống dậy, vào mỗi đêm cụ Hàng vẫn thường đi lại trong nhà như thế. Ban đầu ông Hải còn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng lâu ngày cũng đã dần quen với việc này. Có thể là do cụ Hàng cả ngày ở trong phòng chân tay gò bó. Người già ban đêm lại thường khó ngủ nên cụ mới đi bộ để giãn gân giãn cốt. Lúc này có lẽ cũng đã gần nửa đêm. Đây chính là thời điểm mà cụ Hàng thức dậy và đi bộ giống như mọi ngày. Tuy nhiên, thường thì cụ chỉ đi từ phòng mình đến phòng khách rồi quay trở lại. Cứ liên tục như vậy khoảng gần một canh giờ thì cụ lại vào phòng ngủ tiếp cho tới sáng. Nhưng không hiểu vì sao đêm nay cụ lại muốn bước ra ngoài hiên nhà. Cánh cửa mà cụ vừa mở kia chính là cánh cửa lớn của căn nhà này. Dưới ánh sáng của bóng trăng trên trời đang chiếu rọi, cụ Hằng nhìn thấy hai người con trai của mình đang ngồi ngoài cửa chính. Cụ khẽ cau mày, cất giọng không vui. Giờ này tụi bay không ngủ, còn làm gì ở đây? Ông Hải nghe tiếng của bố mình thì vội quay người lại. Tưởng là nãy giờ hai ông nói chuyện khiến cho cụ Hằng tỉnh ngủ. Ông bèn đè thấp giọng rồi nói. Chúng con làm bố tỉnh giấc à? Lúc này ông Bình mới lên tiếng giải thích tình hình cho bố mình hiểu. Cụ Hàng nghe xong thì xoay người đi vào trong, bỏ lại một câu nói. Đi ngủ hết đi. Ông Hải và ông Bình nhìn nhau một hồi, không biết có nên tiếp tục ngồi canh trộm hay là đi ngủ. Cuối cùng thì sợ sự việc ồn ào đến giấc ngủ của cụ Hàng nên hai ông đã trở về phòng của mình. Đêm hôm ấy trong nhà cũng không xảy ra bất kỳ chuyện lạ nào cả. Sáng sớm khi bà Hải ra sau vườn, nhìn thấy gà trong chuồng không bị mất, trứng gà cũng vẫn còn. Bà còn nói với chồng. Có lẽ lũ trộm ấy sợ không dám đến nữa rồi. Ngày hôm ấy còn chưa kịp ăn sáng, bà Hải đã vội vàng lên chợ huyện. Khoảng hơn một canh giờ sau bà mới trở về. Bà Hải để hai cân thịt trên cái bàn bếp rồi lên nhà uống cốc nước. Ông Hải lúc này cũng đã ra xưởng mộc làm việc. Trong nhà chắc cũng chỉ còn cụ Hàng với cả mấy đứa người ở mà thôi. Bà Bình thì có lẽ đã về nhà mẹ đẻ từ sớm nay rồi. Nghỉ ngơi một lát bà Hải mới xuống bếp chuẩn bị nấu cơm trưa cho cụ Hàng. Nhưng nhìn quanh nhìn quất khắp cả căn bếp, bà Hải vẫn không thấy bọc thịt của mình đâu cả. Rõ ràng là hồi sáng đi chợ về bà đã để nó ở đây. Vậy mà giờ mấy cân thịt của bà đã không cánh mà bay. Bà cũng chưa già đến mức lẩm cẩm, thịt để đâu không nhớ. Bà Hải còn chạy cả ra ngoài xem có phải con chó nhà bà tha đi đâu rồi hay không. Tuy nhiên con mực vẫn được đeo sợi dây xích ở cổ buộc vào cái cột gỗ đầu hiên nhà. Nhìn thấy bà Hải đi tới, nó còn ngoe ngoệ cái đuôi mừng. Vậy thì bọc thịt của bà biến đi đâu mất được kia chứ? Gần đây trong nhà xảy ra liên tục những sự việc kỳ lạ như vậy, khiến cho bà Hải dù tin tưởng đám người ở vô cùng, thì lúc này bà cũng bắt đầu dấy lên nghi vấn ở trong lòng. Bà liền gọi đám cái Dậu và thằng Tèo lên để tra hỏi. Dậu nghe thấy vậy thì vừa khóc vừa nói. Chúng con ở đây đã bao năm rồi, bà chẳng lẽ còn không hiểu tính nết chúng con hay sao? Đúng là như vậy. Dậu vào nhà bà Hải làm từ năm nó lên 10 tuổi, giờ này nó đã 15 rồi. Mọi việc trong nhà nó đều làm đâu ra đấy, chưa bao giờ để chủ phải phiền lòng mắng chửi chuyện gì. Tèo bình thường thì phụ việc ở ngoài xưởng mộc, hôm nay ông Hải dặn nó ở nhà sửa lại cái cánh cổng hôm trước bị hỏng, vì thế mà giờ này nó mới có mặt ở nhà. Nhưng từ sáng đến giờ nó còn chưa bước vào bếp, Đào đã trông thấy miếng thịt bà Hải mua về ra sao. Sau khi nghe hai đứa người ở thanh minh, bà Hải cũng biết mình vì tức giận mà thái độ có chút hơi quá đáng rồi. Tuy nhiên bà không biết phải giải thích sao cho những tình huống kỳ lạ cứ xảy ra trong nhà thế này. Bọc thịt bà vừa mua về cũng bị mất, nếu thực sự có trộm lẻn vào, vậy tên trộm này phải rình mò nhà bà suốt bao ngày nay rồi. Coi như thế mới canh đúng lúc bà đi chợ về để mà lẻn vào lấy bọc thịt trên bàn. Ngày hôm ấy vì không có thịt lợn rừng, thế là bà Hải để ra sau vườn bắt con gà làm thức ăn cho cụ Hàng. Lúc chặt con gà ra, thấy cái đùi có vẻ còn hơi đỏ. Nhưng giờ này đã quá trưa rồi, cụ Hàng thúc giục con dâu dọn cơm lên. Vì thế bà Hải không kịp luộc lại cái đùi cho chín hẳn. Ngồi vào mâm cơm, bà Hải định gắp cái đùi ra để riêng, để lát nữa đem bỏ. Nào ngờ còn chưa kịp làm thì cụ Hàng đã cầm cái đùi còn đỏ màu máu ấy lên, cắn xé ăn ngấu nghiến. Miệng lại còn liên tục khen gà ngon. Không những thế, cụ còn dặn bà Hải sau này cứ luộc gà như vậy sẽ giữ nguyên được độ tươi ngon của chúng. Bà Hải cảm thấy kinh ngạc vô cùng, bởi vốn từ trước tới giờ cụ Hàng vẫn luôn đề cao việc ăn chín uống sôi. Nhưng bà để ý gần đây thói quen ăn uống của bố chồng đã thay đổi rất nhiều. Bà Hải thắc mắc trong lòng. Chẳng lẽ là do vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh nên mới như vậy? Buổi tối khi chồng về nhà, bà Hải cũng đem chuyện ngày hôm nay kể lại cho chồng nghe. Có lẽ do công việc ở xưởng mộc dạo gần đây có hơi vất vả. Ông Hải nghe chuyện của vợ được một lát đã chìm vào giấc ngủ say. Bà Hải nhìn sang chồng đang nhắm mắt ngủ, hơi thở đều đặn phả ra khiến bà có chút thương xót. Trong lòng bà vẫn đang ngổn ngang suy nghĩ vì chưa tìm được lời giải đáp cho những chuyện mới vừa xảy ra trong nhà. Nửa đêm hôm ấy bà Hải không ngủ được nên tính dậy đi vệ sinh. Khi vừa bước ra khỏi cửa phòng, bà loáng thoáng thấy có cái bóng đen trước mặt. Bóng đen này đi từ hiên nhà bà hướng ra phía sau vườn. Dáng đi này vô cùng quen thuộc nên bà Hải rất sớm đã nhận ra đây là bố chồng của mình. Đoán chừng ông cũng thức dậy đi vệ sinh nên bà cũng không để tâm nhiều. Trong nhà tuy là có người ở rất nhiều nhưng việc cơm nước phần lớn vẫn do bà Hải và bà Bình thay nhau làm. Mấy ngày nay bà Bình về bên nhà mẹ đẻ, chỉ có mình bà Hải nên bà thường dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho kịp giờ. Gần đây cụ Hàng có vẻ khó tính hơn trước, ăn cơm mà muộn một chút là cụ mắng chửi con dâu thậm tệ. Bà Hải còn đang loay hoay ở trong bếp bắc nồi cơm, chợt ở bên ngoài nghe tiếng con dâu hốt hoảng la lên. Bà ơi, bà mau ra xem này. Thì ra là sáng nay như thường lệ, Dậu đang ngoài vườn sau quét dọn chuồng gà. Nhưng khi nó ra gần đến nơi, Dậu đã nhìn thấy rất nhiều vết chân trên đất. Nó có dự cảm không lành bèn chạy ngay đến chuồng gà mở cửa ra xem. Tình cảnh trước mắt khiến cho Dậu há hốc mồm kinh ngạc. Chuồng gà trống trơn không còn một con nào nữa cả. Khắp chuồng là lông gà bay tán loạn, dưới đất máu gà vương vãi khắp nơi. Mùi tanh nồng nặc xộc vào trong mũi khiến cho Dậu phải nhăn mặt lại. Nó chạy vội lên nhà báo tin cho chủ của mình hay biết. Khi bà Hải ra đến nơi cũng không khác gì Dậu. Bà Hải kinh ngạc vô cùng, gà trong chuồng của bà đã mất sạch không còn con nào. Bà Hải nhìn thấy cảnh hỗn loạn bên dưới đất miệng lắp bắp. Cái này là sao? Cùng lúc này ở phía ngoài cổng làng, thầy Mo Hồ đang đi đến làng Trùy Khê để thăm người chị gái của mình. Mới vừa bước vào trong làng được một đoạn, Mo Hồ nhìn thấy một ngôi nhà được xây dựng cầu kỳ. Chán khẽ nhăn lại, miệng ông lẩm nhẩm. Chuyện gì thế này? Mo Hồ nhìn thấy được một luồng âm khí bao trùm lên cả căn nhà mang dáng vẻ của sự giàu có ấy. Luồng âm khí này không giống với bình thường, có vẻ nó lớn mạnh vô cùng. E rằng người sống trong ngôi nhà này đang gặp chuyện không may. Ông dạo bước nhanh hơn để đi gần đến ngôi nhà có sự việc kỳ lạ ấy. Ở hướng ngược lại trên con đường quê yên ả, có bóng một người thanh niên cũng đang tiến về phía Mo Hồ. Đó chính là Hưng. Anh là cháu họ của thầy Mo. Mẹ của Hưng là chị gái của Mo Hồ, người làng bên cạnh. Bà lấy chồng và sinh sống ở làng Trùy Khê từ ngày ấy đến giờ. Gần đây sức khỏe của bà có chút suy giảm, vì thế Mo Hồ mới muốn đến thăm chị gái của mình. Mà nhìn sang ngôi nhà bị âm khí bao trùm kia mà Mo Hồ không nhận ra cháu của mình đang đến gần. Hưng trông thấy cậu nhăn cả mặt lại khi hướng ánh mắt về ngôi nhà của cụ Hằng thì bèn lên tiếng hỏi. Cậu nhìn gì vậy? Lúc này Mo Hồ mới giật mình xoay người lại bảo. Thằng Hưng đấy à? Ở nhà đợi mãi chưa thấy cậu mình đến nơi nên Hưng sốt ruột chạy ra đầu làng đón ông. Hưng thấy lông mày của Mo Hồ vẫn chưa giãn ra bèn hỏi tiếp. Có chuyện gì sao cậu? Anh biết cậu mình là một thầy Mo rất nổi tiếng. Hẳn là có sự việc gì kỳ lạ mới khiến cho khuôn mặt của cậu nhăn rúm cả lại như thế. Quả nhiên Mo Hồ gật đầu, đưa tay chỉ về phía ngôi nhà xa xa hỏi. Đó là nhà của ai? Hai cậu cháu vừa đi đường vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc mà đã đến nhà của Hưng. Tạm thời thì Mo Hồ đã biết đó là ngôi nhà của gia đình cụ Hằng sinh sống. Nhưng nhìn thấy chị đau yếu đang nằm trên giường thì ông tạm bỏ qua chuyện đó sang một bên. Mo Hồ tiến đến ngồi xuống bên cạnh bà Mơ rồi cất tiếng hỏi. Chị thấy trong người thế nào? Bà Mơ năm nay đã ngoài 60 tuổi, lúc trẻ cuộc sống vất vả, chồng lại mất sớm. Một mình bà bươn trải chăm sóc và nuôi nấng Hưng thành người. Giờ này Hưng cũng đã có vợ và một đứa con gái ngoan ngoãn. Hiền, con gái của Hưng năm nay đã 15 tuổi. Từ trong buồng bước ra nhìn thấy Mo Hồ thì ngoan ngoãn lên tiếng. Con chào ông ạ. Mo Hồ nhìn cháu gái thì nở nụ cười hiền từ. Xuân, vợ của Hưng đang nấu cơm dưới bếp, cũng chạy vội lên chào cậu của mình. Cả nhà quây quần bên nhau khiến cho bà Mơ cũng cảm thấy trong người khỏe lên phần nào. Bà cũng không có bệnh tật gì nặng cả, chỉ là tuổi cao sức yếu mà thôi. Gần đây thời tiết đang chuyển mùa nên người già dễ ốm đau. Bà đã nằm trên giường mấy ngày mà cơ thể vẫn còn mệt mỏi, mồm miệng đắng ngắt. Nãy có em trai sang thăm, bà bỗng đòi con dâu đỡ mình ngồi dậy, cùng cả nhà ăn cơm. Mo Hồ nhìn thấy tinh thần của chị gái đã khá hơn, ông cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Lúc này ông mới quay ra hỏi Hưng về ngôi nhà của cụ Hàng. Trong nhà ấy có ai ốm đau gì không? Hưng suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Thời gian trước cụ Hàng có ốm đau một trận. Là người cùng làng cho nên Hưng cũng có biết đến chuyện cụ Hàng trước đó ốm nặng. Con cái đã mời rất nhiều thầy lang đến bắt mạch nhưng đều không chữa trị được. Ngày mà cụ Hàng mất, gia đình chuẩn bị làm đám tang cho cụ. Hưng cũng cùng vài người trong làng chạy đến phụ việc lặt vặt. Sau đó thì do cụ Hàng bất chợt tỉnh lại, khiến cho mọi người nháo nhào một phen. Chính Hưng cũng đã giúp đám người ở nhà cụ Hàng một tay để hạ buồm bạt xuống và thu dọn mọi thứ mà trước đó đã chuẩn bị để làm tang lễ. Sau khi dọn dẹp xong, anh mới cùng đám thanh niên trong làng ra về. Có điều kể từ ngày ấy đến giờ cũng phải một tháng trôi qua rồi. Hưng vẫn chưa nhìn thấy cụ Hàng lần nào nữa. Chỉ nghe mọi người kháo nhau rằng gần đây cụ Hàng ăn uống rất khỏe, sức ăn gấp mấy lần ngày trước. Hưng còn nghĩ dẫu có như cụ Hàng sống lâu để hưởng thụ của cải cũng là điều hạnh phúc vô cùng. Với cả cho dù cụ có ăn nhiều đi chăng nữa, nhà cụ cũng đâu có thiếu chút tiền bạc này đâu. Thầy Mo Hồ nghe đến đây thì trên trán lại càng nhăn lại. Ông lên tiếng. Xác chết sống lại ư? Ngày ấy Hưng còn cảm thấy đây là chuyện thần kỳ vô cùng. Người chết đã lâu như vậy, cơ thể đã cứng đơ giá lạnh cả rồi. Ấy vậy mà vẫn có thể tỉnh lại sống khỏe mạnh như bây giờ. Mỗi bữa còn ăn tận mấy bát cơm đầy. Chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường như Hưng. Nhiều người ở làng này còn cho rằng cụ Hàng có lẽ là do vị thần linh nào mượn xác để tu tập cũng nên. Mộ Hồ nghe Hưng nói vậy thì bật cười. Làm gì có thần linh nào mượn xác người chết để tu luyện đạo hạnh kia chứ? Hưng chỉ là một chàng trai chân chất thật thà. Anh cũng không có am hiểu nhiều việc như vậy. Hưng nhìn cậu mình rồi hỏi. Vậy là sao hả cậu? Nghe những gì mà Hưng vừa thuật lại, Mo Hồ cũng lờ mờ đoán ra được đây là chuyện gì rồi. Hiện tượng quỷ nhập tràng vẫn thường hay xảy ra đối với những người đau ốm lâu ngày. Cơ thể của họ từ lâu đã bị quỷ nhòm ngó và muốn chiếm xác. Chỉ chờ cho người này vừa chết đi, những linh hồn của quỷ không có thân xác sẽ ngay lập tức vào cơ thể của họ. Trước đó thì phải có mèo đen nhảy qua xác người chết để dẫn đường cho quỷ này tìm đến. Mà việc này vừa hay có thể lý giải cho chuyện. Ở trên đường làng có rất nhiều xác cóc chết bốc mùi hôi thối. Con đào cũng đã mất đầu, chỉ còn trơ lại cái thân mà thôi. Điều này chứng tỏ là ở gần đây có mèo đen xuất hiện. Và chắc hẳn thời gian qua, nơi này cũng đã xuất hiện quỷ nhập tràng. Bởi vì muốn tìm hiểu chuyện này cho rõ, thế nên Mo Hồ ở lại nhà chị gái mình vài ngày. Vừa là để có thời gian trò chuyện với bà Mơ, vừa là để dò hỏi về tình hình gia đình nhà cụ Hàng bây giờ. Là một thầy Mo có đạo pháp cao siêu, việc tiêu diệt quỷ cũng không phải khó khăn gì. Nhưng Mo Hồ cần phải có được sự hợp tác từ gia đình. Việc diệt quỷ cũng là để bảo vệ cho dân làng nơi đây tránh được mối hiểm họa về sau. Có điều như Hưng đã nói, nhà cụ Hàng thuộc vào diện giàu có nhất làng Trùy Khê này. Hẳn là cũng không dễ gì người dân bình thường có thể tiếp cận được. Huống hồ giờ mà nói ra trong nhà cụ Hàng có quỷ xuất hiện, sợ rằng chưa diệt được quỷ đã bị người nhà của cụ lôi lên quan trên để trách phạt rồi. Mộ Hổ vốn là người của làng khác đến đây, việc này vốn cũng chẳng liên quan gì đến ông cả. Nhưng nếu thấy chết mà không cứu thì không đúng với người làm thầy mo như ông lắm. Mộ Hổ liền gọi Hưng đến và căn dặn vài điều. Nghe xong, Hưng hốt hoảng nói: "Không được đâu cậu." Miệng nói là thế nhưng Hưng vẫn răm rắp nghe theo lời Mộ Hổ. Không biết hai cậu cháu đã nói với nhau những gì. Quá nửa đêm ngày hôm ấy, Hưng trở về nhà với sắc mặt tái xanh, đầy vẻ sợ sệt. Nhìn thấy Mộ Hổ còn đứng chờ anh ở ngoài cửa, Hưng lắp bắp nói: Cậu nói đúng rồi." Thì ra là Mộ Hổ bảo anh đi thám thính tình hình trong nhà cụ Hàng, và những việc mà anh tận mắt chứng kiến đã khiến cho Hưng khiếp sợ vô cùng. Cụ Hàng lúc này đã không còn là người mà trước đây anh biết nữa. Khi Mộ Hổ bảo Hưng đến rình ở nhà ông Hải, anh còn bán tín bán nghi những lời của cậu mình nói. Dù Hưng biết ông là thầy mo rất giỏi, nhưng việc cụ Hàng bị quỷ nhập tràng là chuyện hết sức vô lý. Chẳng lẽ những ngày qua người nhà của cụ không nhận ra sự khác lạ ấy hay sao? Mộ Hổ lúc này bèn nói: "Có thể là đã nhận ra, chỉ là không muốn tin đó là sự thật mà thôi." Hưng theo lời can dặn của cậu mình, trời vừa tối hẳn đã đến nấp ở sau cổng nhà ông Hải. Khi bên trong tất cả đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ có ngọn đèn dầu leo lét cháy bên cạnh cửa sổ phòng cụ Hàng. Bỗng Hưng nghe được âm thanh kéo kẹt của cái bản lề lâu ngày đã trở nên cũ kỹ. Một bóng đen đang từ từ di chuyển ra ngoài. Người này băng qua hành lang của căn nhà, sau đó từng bước tiến lại gần phía Hưng đang đứng nấp. Điều này khiến cho tim anh đập nhanh vô cùng, sợ mình bị bóng đen này phát hiện. Nhưng rất nhanh người kia đã đi lướt qua Hưng mà không hề hay biết có một người đang nấp ở đó. Bóng đen kia chính là cụ Hàng, hay nói chính xác hơn thì đó là con quỷ đang nhập vào xác của cụ. Nó di chuyển chậm chạp trên đường, hệt như dáng vẻ trước đó của cụ Hàng. Hưng thấy vậy thì lần từng bước bám theo, anh giữ một khoảng cách nhất định để con quỷ không phát hiện ra mình. Đi được một đoạn thì Hưng thấy con quỷ rẽ vào ngôi nhà của bà Sáu. Anh nhanh chân tiến đến gần, nấp sau gốc cây nhãn ngay đầu ngõ. Nhờ có ánh trăng lờ mờ chiếu sáng mà Hưng nhìn rõ từng hành động của con quỷ phía bên trong. Nhà bà Sáu cũng có một cái chuồng gà ở sau vườn, tận mắt nhìn thấy con quỷ ở trong dáng hình của cụ Hàng. Hai bàn tay đầy móng vuốt nhọn của nó vồ lấy gà từ trong chuồng lôi ra, đưa lên miệng cắn nuốt. Từng giọt máu gà chảy xuống cả khóe miệng con quỷ. Dưới ánh trăng trông càng thêm kinh dị. Hưng phải bịt chặt miệng mình để không phát ra tiếng kêu la. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng như vậy. Chỉ nhìn thôi, Hưng cũng cảm nhận được mùi máu gà tanh nồng, khiến cho bụng anh cuộn trào muốn nôn mửa. Ấy vậy mà cụ Hàng đã ăn ngấu nghiến hết con này đến con khác, không chút tỏ ra ghê tởm máu tanh thịt sống. Hưng chỉ có thể tin vào lời mà cậu mình đã nói, cụ Hàng thực sự đã bị con quỷ chiếm mất thân xác này rồi. Không những thế, sau khi ăn tươi nuốt sống đám gà của nhà bà Sáu, khuôn mặt của cụ Hàng cũng dần thay đổi, vặn vẹo hồi lâu rồi hiện ra nguyên hình cái đầu của quỷ. Hưng chỉ biết trợn mắt, há mồm kinh ngạc đến tột độ trước cảnh tượng hãi hùng này. Sau khi được ăn no bụng, chân tay của cụ Hàng trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Hưng đợi cho bóng dáng của cụ đi khuất sau gốc cây nhãn nhà bà Sáu. Lúc này, anh mới ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Cả người vẫn còn nổi đầy gai ốc vì sợ hãi. Anh cảm tưởng như ban nãy ở ngõ nhà bà Sáu, anh đã suýt ngừng thở vì kinh hãi vô cùng. Đưa tay lên xoa xoa ngực mình để kéo sự bình tĩnh trở về, Hưng từng chút thuật lại mọi chuyện mình vừa thấy cho cậu của anh. Mộ Hổ nghe xong thì gật đầu nói: "Vậy là đúng rồi." Buổi tối khi mà Hưng ra khỏi nhà, Mộ Hổ yên lặng ngồi bấm một quẻ. Nếu cứ để mặc cho nó chiếm lấy xác của cụ Hàng, dùng thân xác ấy để đi khắp nơi lộng hành, như vậy người dân của làng Trùy Khê sợ rằng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Một khi con quỷ đã tu luyện đủ sức mạnh, nó sẽ trở nên điên cuồng và tàn ác hơn rất nhiều. Tuy nhiên để diệt trừ được con quỷ này, Mộ Hổ cũng cần phải chuẩn bị vài thứ phòng điều bất trắc xảy ra. Ngày tiếp theo, Mộ Hổ đóng cửa ở trong nhà. Ông dùng máu cắt ra từ đầu ngón tay của mình để vẽ lên những tờ giấy màu vàng. Mộ Hổ nói với Hưng Đây là bùa tránh tà cho những người sẽ tham gia vào buổi lễ diệt quỷ sắp tới. Lá bùa này sẽ thay ông bảo vệ họ khỏi sự tấn công của con quỷ. Việc làm những lá bùa này khiến cho mo hồ hao tổn rất nhiều sức lực, thế nên ông cần phải được nghỉ ngơi để hồi phục lại. Hơn nữa, cả hai cậu cháu vẫn còn đang nghĩ cách để tiếp cận người trong gia đình của cụ Hàng. Khi nghe Hưng nói nhà cụ Hàng có một xưởng mộc lớn ở trong làng, mo hồ đã vui vẻ nói: có cách rồi. Trong mấy ngày mo hồ đóng cửa trong nhà để vẽ bùa và nghỉ ngơi, những ngôi nhà xung quanh gia đình cụ Hàng liên tục bị mất sạch cả trong chuồng. Tình trạng không khác gì chuồng gà của nhà ông Hải khi trước cả. Lúc này ông Hải và ông Bình cũng đã nhận ra cụ Hàng dường như không còn là bố của mình nữa rồi. Cái đêm mà cụ Hàng đi bắt gà của nhà bà Sáu trở về, vừa bước vào phòng ông Hải đã ngồi ở cạnh giường chờ sẵn. Nửa đêm ông thức dậy đi vệ sinh, ngang qua phòng của bố mình. Ông Hải ghé sát tai vào cửa sổ nhưng không nghe được tiếng gáy của cụ Hàng. Ông có chút lo lắng nên đẩy cửa bước vào trong phòng. Trên cái bàn nhỏ đặt ở cạnh giường, ngọn đèn dầu vẫn leo lét cháy. Thế nhưng trên giường không thấy bóng dáng cụ Hàng đâu cả. Ông sợ bố mình sức khỏe còn chưa hồi phục lại hẳn, bèn chạy cả ra sau vườn tìm cụ. Thế nhưng ông Hải vẫn không nhìn thấy bóng dáng cụ Hàng ở nơi nào. Đi quanh cả ngôi nhà, ông vẫn không tìm được bố mình. Vậy là ông Hải đành ngồi chờ ở trên giường của cụ Hàng. Phải đến cả gần nửa canh giờ sau, khi mà ông Hải dường như đã ngủ gật trong lúc chờ đợi, một âm thanh khô khốc vang lên, có ai đó vừa mới đẩy nhẹ cánh cửa phòng. Ông Hải bị âm thanh ấy làm cho tỉnh ngủ, mắt ông chập chập vài cái rồi mới nhìn rõ người trước mặt của mình. Cụ Hàng vừa bước một chân vào trong phòng, nhìn thấy con trai thì có chút giật mình, nhưng rất nhanh cụ đã lấy lại vẻ bình thản ngày thường. Miệng nói: sao này ở đây giờ này? Ông Hải nhìn cả người bố mình quần áo xộc xệch, một mùi tanh nồng xông thẳng vào mũi khiến ông nhăn mặt lại vì khó chịu. Trên người của cụ Hàng còn dính cả lông gà, đang bốc ra một mùi hôi hám đến khó thở. Ông Hải liền cất tiếng hỏi: bố đi đâu vậy? Còn tìm mãi không thấy. Cụ Hàng chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đi ngang qua người ông Hải rồi leo lên giường nằm. Lúc này ở vị trí rất gần lại có ánh đèn dầu rọi chiếu. Ông Hải vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra ở khóe miệng của bố mình còn dính vài vệt máu đỏ. Mùi tanh hôi trên người cụ Hàng càng tỏa ra nồng nặc khi ông Hải đến gần. Ông thắc mắc: sao trên người bố lại có mùi tanh của máu vậy? Nhưng cụ Hàng đã rất nhanh kéo tấm chăn mỏng đắp lên người mình. Dù trời mùa này còn đang nóng hừng hực, một ngọn gió còn chẳng lọt qua cửa sổ. Từ trong tấm chăn, tiếng của cụ Hàng phát ra, âm thanh có chút trầm khàn khác lạ, thái độ thiếu kiên nhẫn: mau về phòng ngủ đi. Ông Hải còn định hỏi thêm gì đó nữa, nhưng cụ Hàng đã kéo chăn che kín cả đầu, tỏ ý không muốn nói chuyện thêm nữa. Chuyện này vô cùng kỳ lạ, vì thế sau đó ông đã nói lại với em trai của mình. Rồi đến đêm hôm ấy, chính mắt ông Bình và ông Hải đã thấy người bố bệnh tật của mình vặt cổ gà nhà hàng xóm, sau đó đưa vào miệng nhai ngấu nghiến từng bộ phận của con gà. Nhớ lại tất cả những việc đã diễn ra kể từ sau cái ngày cụ Hàng sống dậy, cả hai ông đã bật khóc nức nở khi thấy dáng vẻ nhếch nhác của bố mình. Giờ đây ông Bình và ông Hải đều đã tin rằng có lẽ cụ Hàng đã thực sự bị ma nhập vào rồi. Ông Hải suy sụp ngồi thụp xuống đường, khóc đấm rứt không thành tiếng. Phải rất lâu sau cả hai ông mới có thể bình tĩnh lại và trở về nhà. Đêm ấy trong nhà cụ Hàng, hai người con trai của cụ đều không tài nào ngủ được. Không biết cả hai ông đã suy nghĩ điều gì suốt đêm, mà đến sáng ngày hôm sau, ông Hải và ông Bình đều quyết định không nói cho ai biết chuyện này. Dù có thể bố của họ đã bị hồn ma nào nhập vào cơ thể, nhưng việc được nhìn thấy gương mặt của cụ mỗi ngày trong căn nhà này cũng đủ với hai người lắm rồi. Họ không đòi hỏi gì thêm nữa, bởi vì trước đó cụ Hàng chưa được sống an nhàn bao lâu đã đổ bệnh nặng. Việc ấy đã khiến cho hai người con trai của cụ đau buồn suốt một thời gian dài. Giờ đây cụ có thể đi lại trong nhà cùng nhau ăn cơm với các con. Một ngày cụ chẳng mở miệng nói được mấy câu, nhưng dù sao cũng có bố ở bên cạnh. Ông Hải và ông Bình vẫn luôn cảm nhận được hơi ấm gia đình. Đáng tiếc mọi chuyện lại không chỉ đơn giản như thế. Khi con quỷ càng ăn được nhiều gà vịt sống, sức mạnh của nó ngày càng lớn hơn. Chỉ một chút nữa thôi cụ Hàng sẽ hoàn toàn hóa quỷ. Lúc ấy những người trong gia đình của cụ đều sẽ gặp nguy hiểm. Con quỷ sẽ không chỉ ăn gà vịt sống mà nó còn làm hại cả con người để hút lấy dương khí trên cơ thể của họ nữa. Đó mới là điều khiến cho Mo Hồ phải dày công tính toán để có thể từng bước tiếp cận con quỷ và tiêu diệt nó. Quay trở lại nhà bà Mơ lúc này, khi cả nhà vừa mới ăn xong bát cháo nóng hổi, sức khỏe của Mo Hồ cũng đã phục hồi lại như cũ. Ông đưa cho bà Mơ và vợ chồng Hưng mỗi người một lá bùa màu vàng, dặn mọi người giữ ở bên mình, phòng trường hợp con quỷ thoát ra ngoài hại người. Số bùa còn lại ông bỏ vào tay nải rồi gói chặt lại. Buổi sáng nay Mo Hồ cùng với Hưng sẽ đến nhà của cụ Hằng. Trên đường đi Hưng cứ thấp thỏm lo lâu. Không biết tình hình tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Mo Hồ nhận ra được vẻ sợ hãi trên gương mặt của cháu mình. Ông liền nở nụ cười trấn an. Đừng lo, có ta ở đây rồi. Mặc dù Hưng biết được cậu của mình có khả năng thu phục ma quỷ, nhưng tận mắt đối mặt với con quỷ thế này vẫn khiến cho anh cảm thấy bất an vô cùng. Khi đến gần với cánh cổng nhà cụ Hàng, bước chân của Hưng càng ngày càng chậm lại. Mo Hồ phải kéo tay anh mãi, anh mới lết từng bước nhỏ trên đường. Đứng trước cánh cổng lớn đang được khép kín, Hưng khẽ lên tiếng. Ông Hải ơi, ông có nhà không ạ? Ở bên trong gia đình cụ Hàng vừa mới dùng xong bữa sáng, ông Hải nghe có tiếng gọi ngoài cửa thì bảo Dậu ra xem ai. Một lát sau Dậu đi vào, theo sau chính là thầy Mo Hồ và Hưng. Trên bàn ăn cả nhà ông Hải vẫn còn ngồi đó. Nhìn thấy cụ Hàng, Hưng bất giác rùng mình. Anh lùi lại phía sau một bước, nhưng Mo Hồ đã kịp thời đẩy anh tiến lên. Hưng vừa liếc mắt qua nhìn cụ Hàng đã vội rời ánh mắt đi ngay. Anh cất giọng. Thưa ông, con dẫn cậu mình đến đây mua đồ gỗ ạ. Ông Hải thấy có khách tìm đến tận nhà mua đồ thì vui vẻ tiếp đón. Ông đưa tay ra mời Mo Hồ và Hưng vào trong nhà, rót vào cốc trà nóng vừa pha, mời hai cậu cháu của Hưng. Ông Hải mỉm cười lên tiếng. Chẳng hay ông đây muốn mua thứ gì? Trước giờ khách hàng thường đến trực tiếp xưởng mộc nhà ông để mua đồ. Rất hiếm khi có người đến tận nhà ông như thế. Hẳn là người này muốn mua thứ gì đặc biệt chăng? Mo Hồ đón lấy cốc trà trong tay ông Hải, nhấp một ngụm rồi nhẹ giọng khen. Đúng là trà ngon. Sau khi được thưởng thức vị trà xanh ngọt mát của nhà ông Hải, lúc này Mo Hồ mới chậm rãi nói ra yêu cầu về món đồ mà mình muốn đặt. Ông muốn làm một chiếc châm bằng gỗ đàn hương, bên trên thân chạm khắc hình một con rồng uốn lượn. Ông cũng nói rõ mình làm nghề thầy Mo nên ông biết tác dụng của loại gỗ đàn hương này. Ông muốn làm một chiếc châm cài tóc để tặng cho cháu gái của mình. Do con bé có chút yếu bóng vía, từ khi sinh ra đến giờ thường hay bị ma quỷ đeo bám, khiến con bé ốm đau triền miên. Trong lúc nói những điều này, Mo Hồ cũng khẽ liếc qua nơi cụ Hàng đang ngồi. Nhận ra thái độ của cụ thay đổi thất thường, rất nhanh cụ đã đòi con dâu đưa mình về phòng nghỉ ngơi. Mo Hồ thu tất cả những biến đổi này trên người cụ Hàng và trong mắt của mình. Ông vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ mỉm cười trò chuyện với ông Hải về món đồ mà mình muốn đặt làm. Việc gỗ đàn hương là loại gỗ quý, có thể xua đuổi được tà khí thì ông Hải cũng có nghe qua. Nhưng ông không mấy tin tưởng vào lời đồn đại này. Cũng chưa bao giờ ông nghĩ đến việc làm chúng thành các loại trang sức để mọi người có thể mang theo bên mình. Ý tưởng này của Mo Hồ khiến cho ông Hải cảm thấy thích thú vô cùng. Vì thế mà ông Hải nhanh chóng nhận đơn hàng đặc biệt này. Nhớ ra ban nãy người này còn giới thiệu mình là thầy Mo. Nghĩ đến tình cảnh trong nhà, ông Hải cứ ngập ngừng muốn nói gì đó mà lại thôi. Nhận ra điều này, Mo Hồ mỉm cười mở lời trước. Nhà ông có điều gì muốn nói với ta phải không? Ông Hải gượng cười. Khi ấy mới kéo Mo Hồ ra một góc vắng người để nói chuyện. Ông Hải không biết đến hiện tượng quỷ nhập tràng, chỉ cho rằng do bố mình thời gian trước đau bệnh, có lẽ do sức khỏe suy yếu nên dễ bị ma quỷ nhập vào người. Nhưng Mo Hồ đã lắc đầu, chậm rãi giải thích. Nếu chỉ là bị hồn ma bắt mất vía thì chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Nghe thầy Mo nói vậy thì ông Hải có chút kinh ngạc. Ma quỷ mà cũng còn chia ra làm nhiều loại nữa hay sao? Ông Hải đưa ánh mắt về phía căn phòng của bố mình, lòng đầy lo lắng. Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao mới cứu được bố mình? Một lần nữa Mo Hồ lại lắc đầu, càng khiến cho ông Hải thêm rối rắm trong lòng. Dù Mo Hồ có đạo pháp cao siêu đi chăng nữa, ông vẫn không có cách nào khiến người chết sống dậy được cả. Vào cái ngày mà gia đình ông Hải chuẩn bị làm đám tang ấy, cụ Hằng thực sự đã chết rồi. Những ngày qua cơ thể của cụ còn hoạt động được là do con quỷ nhập vào, hòng chiếm lấy cái xác này. Có lẽ vì quá thương yêu người bố của mình, nên anh em ông Hải mới cố tình lờ đi thái độ, cử chỉ khác lạ của cụ Hằng trong thời gian qua mà thôi. Quỷ dù có bắt trước thế nào cũng không thể giống được với phong thái của cụ Hằng trước đó. Khi nghe Mo Hồ nói ra những điều này, ông Hải đã gật đầu xác nhận. Đúng là vợ chồng ông và em trai nhiều lần nhận ra sự kỳ lạ của bố mình. Ngay cả chuyện cụ bỗng nhiên sống lại cũng hết sức vô lý. Làm gì có người nào đã tắt thở lâu như vậy mà vẫn còn có thể tỉnh lại được kia chứ? Chẳng qua ông và em trai cứ tự huyễn hoặc mình rằng bố của hai người vẫn còn sống mà thôi. Dù là tính cách, lời nói có chút khác biệt, nhưng suy cho cùng thì vẫn là dáng hình, khuôn mặt của cụ Hằng, bố của họ. Ban đầu ông Hải vẫn còn có chút cố chấp, cho rằng nếu cụ Hằng thực sự đã chết, vậy tại sao cơ thể không hề thối rữa hay bốc mùi hôi thối? Tuy nhiên thì Mo Hồ đã giải thích cho ông hiểu rõ điều này. Khi mà linh hồn của con quỷ còn ẩn mình trong xác của cụ Hằng, vậy thì cơ thể của cụ sẽ chẳng khác gì lúc còn sống cả. Hơn nữa, hàng ngày cơ thể này vẫn được nuôi dưỡng bằng những tạng thịt sống hoặc là máu gà, thế nên da thịt của cụ Hằng mới có thể giữ được nguyên vẹn. Thời gian cụ Hằng qua đời đã được 1 tháng rồi. Giờ này mà đuổi được con quỷ ra khỏi cơ thể của cụ, cái xác này ngay lập tức sẽ bốc mùi nồng nặc, sợ rằng ngay cả giỏi bọ cũng bò đầy ở trên đó rồi. Biết là không thể cố chấp thêm được nữa. Với cả thầy Mo nói rằng nếu không tiêu diệt con quỷ này, ngay cả ông và gia đình em trai cũng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng của mình. Một quy quỷ nâng cao được đạo hạnh, sợ rằng sự nguy hiểm còn lan rộng ra khắp ngôi làng Trùy Khê này. Dù vô cùng luyến tiếc người bố của mình, nhưng ông Hải cũng không thể ích kỷ như vậy được. Nghĩ đến việc cụ Hằng đã thật sự không còn sống trên đời này nữa, lòng của ông Hải đau đớn vô cùng. Dù vậy là anh cả trong nhà, ông cần phải bảo vệ các em và vợ con của mình. Ông Hải quyết định nghe theo sự sắp xếp của thầy Mo. Diệt đi con quỷ này cũng là để cứu thân xác bố của mình thoát khỏi sự đày ải của nó. Nếu không phải hôm nay có cơ duyên gặp được thầy Mo Hồ, có lẽ ông vẫn u mê không tỉnh. Rồi một ngày nào đó con quỷ kia sẽ làm hại đến cả gia đình của ông mất. Thế nên khi được Mo Hồ giải thích cặn kẽ, ông rất nhanh đã đồng ý với thầy Mo Hồ về việc tiêu diệt con quỷ này. Nhận được cái gật đầu của ông Hải, lúc này Mo Hồ mới nói ra sự thật về chiếc châm cài mình đã đặt làm. Đây chính là thứ mà Mo Hồ sẽ dùng để tiêu diệt con quỷ. Nói đoạn hai người liền nhanh chóng rời đi khỏi nhà. Hưng cũng đi theo sau cậu mình để phụ giúp. Cùng lúc đó ở căn nhà của ông Hải, cụ Hằng cứ đi qua đi lại trong phòng. Vẻ mặt của cụ toát lên sự lo lắng và bất an vô cùng. Hãy nói chính xác hơn thì đây chính là con quỷ đã nhập vào cụ. Ban nãy, lúc ngồi ở bàn ăn, khi thầy Hồ vừa mới bước qua cánh cửa lớn để vào nhà, con quỷ đã có chút hoảng hốt trong lòng. Nó nhận ra đạo pháp của người này không hề tầm thường. Và những con quỷ chưa nhập xác hoàn toàn như nó không nên đến gần người như vậy. Trong lúc Mo Hồ ngồi nói chuyện với ông Hải ở bàn trà gần đó, mấy lần nó liếc qua Mo Hồ nhưng không thấy ông nhìn về phía mình. Vì chột dạ nên nó lấy lý do trong người không được khỏe để trốn vào phòng. Bây giờ còn đang là ban ngày, nếu như thầy Hồ biết được thân phận thực sự của nó, vậy coi như nó tiêu đời rồi. Loài quỷ vào ban ngày hầu như không có sức mạnh gì cả. Phải chờ đến giữa đêm khuya khi âm khí mạnh lên, nó mới phát huy được sức mạnh của mình. Đóng kín cửa ở trong phòng, khi nghe thấy Mo Hồ đã rời đi, con quỷ vẫn chưa hết run sợ. Mặc dù ban nãy Mo Hồ không hề nhìn về phía bàn ăn, nhưng con quỷ biết với đạo pháp của ông thì không khó khăn gì để nhận ra nó đang sống trong thân xác con người cả. Lần này ông không vạch trần nó, không có nghĩa là sau này cũng vậy. Con quỷ loay hoay nghĩ cách để trốn thoát khỏi nơi này. Nó chỉ còn một chút thời gian nữa thôi là có thể nhập xác hoàn toàn. Đến lúc đó dù thầy hồ có đạo pháp mạnh thế nào thì nó cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Bởi một khi linh hồn của quỷ có được thân xác người trần, nó sẽ có một sức mạnh vô cùng to lớn. Tất cả các loài ma quỷ khác đều phải khiếp sợ trước uy quyền của nó. Nói chi là một tay thầy mo quèn sống ở làng quê hẻo lánh thế này. Tuy nhiên từ giờ cho đến lúc ấy, nó phải bảo đảm sự an toàn của mình trước đã. Linh hồn của quỷ đã chờ đến cái ngày có được thân xác này từ lâu lắm rồi. Ngay khi biết được cụ Hàng độ bệnh, nó đã ngày đêm chờ sẵn ở nơi này. Chỉ đợi Linh Miêu mở đường dẫn nó đến là ngay lập tức nó nhập vào xác của cụ Hàng. Linh hồn quỷ khác với những loài quỷ có thân xác từ trước. Nếu như cứ mãi không tìm được thân xác để nương nhờ, sớm muộn gì nó cũng dần suy yếu và tan biến mất. Tất nhiên đây không phải là điều mà nó mong muốn. Hiện tại đang là ban ngày, việc trốn đi quả thật không dễ dàng. Con quỷ khẽ hé cửa ra nhìn sang phía căn phòng của vợ chồng ông Bình. Hôm nay hai người sẽ cùng nhau lên chợ huyện có việc, nhưng giờ này vẫn chưa thấy ra khỏi nhà. Ở dưới bếp bà Hải và con dâu vẫn đang tất bật dọn dẹp. Con quỷ lúc này đã bắt đầu mất kiên nhẫn, lo sợ mơ hồ sẽ bất ngờ quay trở lại. Nhìn cái cửa sổ phía sau phòng, nó toan tính thoát ra từ lối đó. Cửa sổ này rất gần với bức tường bao ngoài đường lớn, chỉ cần leo qua được thì có thể trốn đi mà không ai hay biết. Tuy nhiên, cụ Hàng đã cao tuổi, dù được linh hồn của quỷ nhập vào, nhưng lúc này vẫn còn là ban ngày nên không có sức mạnh. Con quỷ khó nhọc mới có thể trèo qua được cái cửa sổ. Đang định tụt xuống thì nghe thấy có tiếng nói ở ngoài cửa phòng. Là bà Hải, sau khi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ thì bà đi chợ mua thức ăn cho buổi trưa. Bà đứng ở ngoài cửa phòng nói vọng vào. Bố ở nhà nghỉ ngơi, con đi chợ một lát rồi về ngay. Con quỷ thấy vậy liền giả giọng nói của cụ Hàng. Đi. Bà Hải cũng không nhận ra sự khác thường nào, liền quay người rời đi. Ngay lập tức con quỷ tụt xuống bên dưới, nấp sau đống củi khô trong vườn. Đợi cho các con của cụ Hàng ra ngoài cả, nó mới tiếp tục trèo lên bức tường rào để ra ngoài. Ngôi làng Chùy Khê này rất gần với con sông Hồng. Bên kia con sông chính là bãi bồi trồng bạt ngàn ngô của tỉnh Thái Bình. Chỉ cần qua được bên kia sông, hẳn là không có ai tìm ra được tung tích của nó nữa. Con quỷ biết được điều này là nhờ vào mấy đêm hôm trước đi tìm cóc sống, cống nạp cho Linh Miêu. Từ nhà ông Hải đi hết con đường này, lại băng qua một con đường mòn khác là tới bờ sông. Trên đường lúc này vắng người qua lại, con quỷ dùng một tàu lá chuối bẻ được ở trong vườn nhà ông Hải. Nó che kín khuôn mặt để tránh ánh nắng mặt trời. Chân bước nhanh trên đường, thỉnh thoảng lại nhìn ngó xung quanh, sợ ai đó phát hiện ra mình. Khi gần đến khúc ngoặt vào con đường mòn, ở hướng ngược lại bà Sáu đang tiến về phía này. Có lẽ bà vừa từ nhà con gái trở về, trên tay còn cầm một con gà mái đẻ. Nhìn thấy gà sống, con quỷ toàn thân trở nên khó chịu, bởi nó đang vô cùng thèm khát thịt gà sống đầy máu đỏ tươi để sớm hợp thể với cái xác của cụ Hằng. Thế nhưng đang giữa ban ngày ban mặt thế này, nó sợ bà Sáu phát hiện ra thì lại hô hoán dân làng kéo đến. Như vậy, nó khó lòng mà thoát khỏi ngôi làng này được. Bà Sáu từ đằng xa nhìn thấy có bóng người quen thuộc đang đi về phía mình. Nhưng bởi vì người này lại dùng lá chuối che kín cả khuôn mặt, nên bà không dám chắc chắn, bèn cất tiếng hỏi. Là cụ Hàng đấy hả? Con quỷ không lên tiếng trả lời mà cứ thế đi lướt qua. Bà Sáu còn quay hẳn lại, nhìn tướng đi của người này từ phía sau. Bà lẩm bẩm. Đúng là cụ ấy mà. Bà Sáu không hiểu vì sao mà cụ Hàng lại không đáp lời mình. Từ ngày cụ sống dậy đến tận bây giờ, đây cũng là lần đầu tiên mà bà nhìn thấy cụ ra ngoài. Trước đó mỗi lần có việc sang nhà ông Hải, bà đều nghe nói cụ Hàng đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Dù có chút khó hiểu nhưng bà Sáu tay vẫn giữ chặt con gà dạo bước nhanh về nhà. Về đến nhà bà nhốt con gà vào cái chuồng mới được gia cố lại cẩn thận. Vừa từ chuồng gà đi ra, bà Sáu bỗng nghe có tiếng gọi khẽ ở ngoài cửa. Chị Sáu ơi, chị có nhà không? Nghe thấy tiếng gọi ở bên ngoài, bà Sáu lật đật rửa qua cái tay rồi chạy ra hỏi. Ai đấy? Người đang đứng ở ngoài cổng nhà bà Sáu chính là bà Hải. Vừa rồi bà đi chợ về, trong nhà chỉ có mình con Dậu lúi húi làm việc dưới bếp. Vợ chồng ông Bình cũng đã lên huyện từ lâu rồi. Khi vào phòng của bố chồng để hỏi ông buổi trưa nay muốn ăn gì, lúc này bà Hải mới tá hỏa vì không thấy cụ Hàng đâu cả. Cửa sổ phía sau thì mở toang, có cả vết chân còn in hẳn trên đó. Bà Hải cất tiếng gọi khắp cả căn nhà, nhưng vẫn không nghe tiếng đáp lại của cụ Hàng. Có chút lo lắng nên bà bèn chạy qua hàng xóm hỏi thử. Bà Sáu nghe thấy vậy thì liền đáp lời. Có khi nào cụ ra ngoài xưởng mộc hay không? Hướng mà vừa rồi người đàn ông kia đi cũng chính là nơi có xưởng mộc của nhà bà Hải. Và bà Sáu chắc chắn ban nãy mình không có nhìn nhầm. Vì thế bà liền kể lại chuyện gặp cụ Hàng ở trên đường cho người hàng xóm nghe. Bà Hải chỉ kịp chào bà Sáu một tiếng rồi vội vã rời đi. Mới đi được một nửa đường, bà đã nhìn thấy chồng mình và Mo Hồ đang dắt tay cụ Hàng đi về. Việc tẩu thoát của con quỷ đã không thành công. Có lẽ là do may mắn vì xưởng mộc nhà ông Hải lại nằm ở trên con đường mòn hướng đi ra bờ sông Hồng. Khi con quỷ đi đến gần xưởng mộc, thầy Hồ liền ngay lập tức phát hiện ra luồng âm khí kỳ lạ này. Dù đang là ban ngày, âm khí bị giảm đi nhiều, nhưng âm khí của loài quỷ tỏa ra một mùi nồng vô cùng đặc biệt. Điều này khiến cho những người có đạo pháp như Mo Hồ không khó khăn để phát hiện ra chúng. Nghĩ đến việc sáng nay mình vừa tìm đến nhà ông Hải, có lẽ đã đánh động tới con quỷ này rồi. Tuy nhiên đang vì dần chiếm lấy thân xác của cụ Hàng để hóa quỷ hoàn toàn, chính vì thế mà những ký ức của cụ trước đó cũng sẽ dần biến mất đi. Có lẽ con quỷ đã quên mất việc xưởng mộc của nhà ông Hải nằm ở trên con đường này, thế nên mới đi trốn qua nơi đây. Vừa hay bị Mo Hồ phát hiện ra được. Ngay lập tức ông Hải và thầy Hồ lao ra ngoài đường, cũng là lúc mà bóng dáng lén lút của cụ Hàng đang đi tới. Ông Hải từng bước đến trước mặt cụ Hàng, cất tiếng gọi. Bố muốn ra xưởng sao không bảo nhà con dẫn đi? Con quỷ nghe thấy tiếng của ông Hải ở trước mặt thì có chút giật mình, biết bản thân đã không thể trốn thoát vào lúc này. Cụ Hàng bèn hắng giọng rồi đáp lời. Ta chỉ muốn đi xem một chút. Thầy Hồ khẽ đưa mắt ra hiệu cho ông Hải. Hai người liền dắt tay đưa cụ Hàng vào bên trong. Đi quanh xưởng một vòng, nhìn thấy cây châm đang được ông Hải chạm khắc tỉ mỉ. Ánh mắt của cụ Hàng ẩn nhẫn một tia khiếp sợ. Cụ liền lấy lý do trong người cảm thấy không khỏe nên muốn được về nhà. Ông Hải cũng phối hợp cùng với thầy Hồ mỗi người một bên dắt tay cụ Hàng ra về. Vừa đến nhà là cụ Hàng đi vào phòng và đóng chặt cửa lại. Ông Hải và thầy Hồ cũng bờ như không hay biết gì, cố ý nói lớn với bà Hải. Bà ở nhà trông chừng bố, tôi ra xưởng làm việc tiếp đây. Thực chất ông Hải đã bí mật cho thằng Tèo canh ở cửa sổ phía sau nhà. Ở cửa phòng thì có con Dậu và bà Hải thay nhau túc trực, đảm bảo rằng con quỷ sẽ không có cách nào thoát ra được nữa. Ban đầu thầy Hồ còn muốn chuẩn bị thêm vài thứ nữa rồi mới lập đàn bắt quỷ, nhưng xem ra không thể trì hoãn thời gian thêm nữa. Thầy Mo Hồ quyết định sẽ ra tay vào đêm hôm nay. Hai người nhanh chóng trở lại xưởng để hoàn thành cho xong cái châm bằng gỗ đàn hương. Thầy Hồ còn bảo Hưng đi mua giúp mình vài thứ khác nữa. Vốn dĩ ông chỉ định qua đây thăm bà Mơ mà thôi, thế nên không có mang theo bên mình những pháp bảo trừ ma diệt quỷ. Bản thân ông ở lại trong xưởng mộc của ông Hải, chọn cho mình một góc yên tĩnh, lặng lẽ chuẩn bị những thứ còn lại. Thầy Hồ lấy ở trong tay nải của mình ra một thứ bột màu nâu nhạt. Ông bỏ số bột ấy vào trong một cái lư nhỏ bằng đồng, sau đó lại lấy ra một thanh kiếm có màu vàng óng, hẳn là nó cũng được làm từ đồng thau nguyên chất. Ông dùng đầu kiếm sắc nhọn cứa lên đầu ngón tay trỏ một đường cho chảy máu. Thầy Hồ nhỏ vào cái lư đồng vừa rồi ba giọt máu của mình rồi đậy chặt nắp lại. Ông đặt cái lư ấy lên một cái gương bát quái, dùng thanh kiếm vừa rồi vẽ xung quanh cái lư đồng những ký hiệu kỳ lạ. Khi ông Hải chạm khắc xong con rồng trên thân chiếc châm, ngẩng đầu lên vừa hay bắt gặp cảnh này. Ông tò mò hỏi. Thứ này dùng để làm gì vậy thầy? Mo Hồ vẫn không dừng động tác ở trên tay. cũng chưa vội trả lời ông Hải, miệng thầy lẩm nhẩm đọc vài câu thần chú. Khi làm xong mọi việc, lúc này thầy Hồ mới quay ra đáp lời ông Hải. Để đánh thức loài quỷ. Việc trục xuất linh hồn của quỷ ra khỏi thân xác của cụ Hàng vốn nằm trong khả năng đạo pháp của thầy Hồ. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp bất trắc xảy ra. Vì thế mà ông vẫn phải chuẩn bị rất kỹ cho buổi tối ngày hôm nay. Một chút cũng không dám coi thường sức mạnh của loài quỷ. Hơn nữa, việc bắt quỷ lại phải được thực hiện vào ban đêm, khi mà sức lực của quỷ trở nên mạnh nhất. Lúc này người làm thầy mo mới có thể làm lễ gọi linh hồn của quỷ xuất hiện. Cẩn thận hơn thì thầy Hồ còn sai Bảo Hưng đi mua giúp mình một con gà trống. Lông đuôi của nó phải dài và cong tựa như lông phượng. Đôi chân của gà đều phải có cửa và màu có vàng óng. Đem con gà ấy về, dùng tiết của nó để hát lên người con quỷ. Làm như vậy thì linh hồn của nó sẽ dễ bị đẩy ra khỏi cơ thể của cụ Hàng, cũng thuận lợi cho thầy Hồ trong việc tiêu diệt linh hồn con quỷ này. Khi mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, vừa hay Hưng cũng đã mang gà trống về đến xưởng mộc. Anh đã phải chạy lên tận trên huyện mới có thể mua được con gà trống đúng theo yêu cầu của cậu mình. Sau đó lại tức tốc quay trở về để không làm chậm trễ thời gian. Trời lúc này cũng đã bắt đầu sẩm tối, ba người mang theo đồ đạc đã chuẩn bị trước đó rồi xưởng mộc về nhà. Vừa bước vào đến cửa thì ở ngoài ngõ vợ chồng ông Bình đi công việc cũng đã về đến nơi. Nhận thấy người khách ban sáng vẫn còn lưu lại nhà, ông Bình đưa ánh mắt thắc mắc nhìn anh mình. Ông Hải hiểu ý liền lên tiếng. Vào nhà đi rồi nói chuyện. Vẫn để cho Dậu và Tèo canh coi cụ Hàng, vợ chồng anh em ông Hải và hai cậu cháu của Hưng đi vào phòng ông Hải, sau đó đóng kín cửa lại. Lúc này ông Hải mới thuật lại mọi chuyện cho hai vợ chồng của em mình nghe. Ông Bình vốn là một người luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng giờ đây cũng không thể kìm lại được nước mắt. Ông dấm dứt khóc, thương cho người bố tội nghiệp của mình. Bà Hải khi nghe được toàn bộ câu chuyện cũng bị dọa cho kinh hãi một phen. Nhớ đến đám gà trong chuồng và cả tạng thịt lợn bỗng nhiên biến mất. Giờ biết được là do cụ Hàng đã ăn sống chúng. Điều này khiến cho bụng của bà cuộn trào muốn nôn mửa ra ngoài. Càng nghĩ, càng cảm thấy ớn lạnh cả người. Dù bà rất thương yêu và kính trọng bố chồng, nhưng cũng không thể ngăn lòng bà dấy lên một tia sợ hãi. Bà Hải và bà Bình chỉ biết ôm chặt lấy nhau để cố gắng bình tĩnh trở lại. Bởi vì thời gian đến nửa đêm không còn nhiều, thầy Hồ bèn hắng giọng để mọi người lấy lại tinh thần. Bữa cơm tối ngày hôm ấy vẫn diễn ra như thường lệ, tuy nhiên cụ Hàng lại không chịu ra ngoài ăn cơm. Thầy Hồ nhìn bà Hải gật đầu, ý chỉ bà cứ làm theo yêu cầu của con quỷ. Bà Hải lấy một phần thức ăn đặt trước cửa phòng của cụ Hàng rồi nói. Con đem cơm đến rồi. Ở trong phòng tiếng của cụ Hàng vọng ra. Cứ để đấy. Bà Hải không nói gì thêm, đặt khay thức ăn xuống rồi nhanh chóng rời đi. Thực chất bữa cơm này chẳng ai có thể nuốt trôi được cả. Mọi người đều đang vô cùng hồi hộp, chờ đợi phút giây con quỷ hiện nguyên hình. Bóng đêm đã bao trùm lên toàn bộ ngôi làng Trùy Khê. Hưng và Tèo đang đứng canh ở bên ngoài vườn nhà ông Hải. Cả hai nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ phòng của cụ Hằng, không dám chớp mắt. Ở phía cửa trước, đám ông Hải và thầy Hồ cũng đã đứng chờ sẵn. Cảnh vật xung quanh yên tĩnh một cách lạ thường. Bỗng nhiên ở đâu có một tiếng mèo vang lên trong đêm. Tiếng kêu của con mèo khiến cho ai nấy đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Thầy Hồ lẩm nhẩm trong miệng. Đến rồi. Ông liền quăng một đám cóc sống ra khoảng đen ngoài trời, nơi vừa có tiếng mèo kêu lên. Ngay lập tức trong màn đêm vọng lại những tiếng rên hừ hừ của mèo, sau đó thì im bặt. Vậy là linh miêu đã bị thầy Hồ dùng cóc để dụ nó rời đi. Nó xuất hiện ở nơi này là để dẫn đường cho con quỷ trốn thoát. Tuy nhiên, cóc là thức ăn yêu thích của nó. Vì thế mà thầy Hồ trước đó đã dặn Hưng mua về cho mình rất nhiều cóc sống, đủ để mê hoặc con linh miêu tham ăn ngoài kia. Giờ này có lẽ nó đã tha đám cóc ấy đến một nơi hoang vắng để tận hưởng bữa ăn của mình. Hẳn là rất nhanh thôi, nó cũng sẽ lăn quay ra chết. Bởi thầy Hồ đã nhét vào họng những con cóc ấy một chất kịch độc. Một khi linh miêu ăn thịt những con cóc đó, ngay lập tức chất độc sẽ phát huy tác dụng, khiến cho nó phải mất mạng. Không còn linh miêu dẫn đường, sau này cũng sẽ không còn xuất hiện việc quỷ nhập tràng ở ngôi làng này nữa. Giờ chỉ cần tiêu diệt được linh hồn con quỷ đang ẩn trong thân xác cụ Hàng nữa là người dân nơi đây sẽ được an toàn. Những chiếc lá bùa màu vàng trước đó đã được hai anh em ông Bình dán lên một sợi chỉ đỏ. Giờ đây hai người đang kéo sợi chỉ ấy bao quanh lấy căn phòng của cụ Hàng. Thầy Hồ nhét cái châm được làm bằng gỗ đàn hương vào người. Tiếp theo ông châm lửa để đốt cái thứ bột đã được bỏ vào cái lư đồng trước đó, để cho mùi hương tỏa ra từ cái lư đồng bay vào phòng cụ Hàng. Mùi hương này vừa có chút thơm, lại xen lẫn cả mùi máu tanh trong đó. Nó chính là thứ dùng để gọi linh hồn của quỷ thức dậy. Ở bên trong căn phòng, con quỷ ngửi được mùi hương này, nó đã không thể tiếp tục giả vờ mình là cụ Hàng được nữa. Lúc này nó đã hiện nguyên hình là một con quỷ gớm ghiếc, khuôn mặt đầu tóc rối bời, cả người bốc mùi hôi thối. Những chiếc răng nhọn hoắt nhô ra khỏi khóe miệng trông tẩm đậm vô cùng. Miệng nó bắt đầu phát ra những tiếng gầm gừ khó hiểu. Con quỷ di chuyển cái cơ thể to đùng hướng đến nơi phát ra mùi hương. Vào cái khoảnh khắc nó đưa tay đẩy mạnh cánh cửa bật ra ngoài, một sức mạnh phát ra từ những lá bùa đã hất ngược cơ thể nó trở lại. Con quỷ gào lên một tiếng rồi tỏ vẻ giận dữ nhìn thầy Hồ. Dù vậy thì ông vẫn chẳng mảy may sợ hãi. Thầy Hồ bình tĩnh đứng ở trước cửa phòng của cụ Hàng, giơ thanh kiếm lên ngang tầm mắt của mình. Miệng ông lẩm nhẩm đọc thần chú bắt quỷ. Mỗi một câu thần chú vang lên đều khiến cho con quỷ phải nhăn mặt lại vì đau đớn, nhưng nó vẫn rất lì lợm không chịu rời khỏi thân xác của cụ Hàng. Thời gian càng về gần đêm khuya thì âm khí nơi này cũng ngày càng tăng lên, giúp cho con quỷ dần phát huy được sức mạnh của mình. Những người khác dù đã được thầy Hồ phát ra cho một lá bùa phòng thân, nhưng khi chứng kiến cảnh này cũng thấy sợ hãi vô cùng. Bà Hải và bà Bình đều đang run lên cầm cập, bàn tay siết chặt lấy cánh tay của chồng mình. Nhớ lại những ngày vừa qua mình tiếp xúc và ở gần con quỷ này, cả hai bà lại thoáng rùng mình đầy khiếp sợ. Trong lúc thầy Hồ và con quỷ đang giao đấu với nhau, phía sau vườn Hưng và Tèo cũng đang vô cùng sốt ruột. Trước đó thầy Hồ đã dặn cả hai phải canh chừng ở đây. Nếu như ở phía trước thầy Hồ không thể đánh bại được con quỷ này, nhất định nó sẽ luồn ra sau hòng trốn thoát. Hưng hồi hộp gần như nín thở, căng tai ra nghe động tĩnh ở bên trong nhà. Anh và Tèo chỉ nghe được những tiếng gầm gừ của con quỷ, vì thế trong lòng càng thêm bất an, lo lắng cho thầy Hồ và người nhà cụ Hàng. Tuy nhiên thầy Hồ đã nói, dù cho trong nhà có xảy ra bất kỳ chuyện gì, hai người cũng không được tự ý rời khỏi vị trí của mình. Bên trong nhà, con quỷ vẫn đang tạo ra những luồng âm khí dày đặc đẩy về phía thầy Hồ. Nhưng mỗi lần như vậy đều bị những lá bùa dán trên sợi chỉ đỏ đẩy ngược trở lại. Con quỷ mỗi lúc càng thêm điên cuồng, thầy Hồ liền nhìn nó rồi nói. Không giả vờ nữa à? Con quỷ liền đưa ánh mắt rực đỏ liếc thầy Hồ, giọng khàn khàn vang lên. Chỉ là một tên thầy mo nhãi nhép mà định diệt ta hay sao? Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này, ai nấy đều đang sợ hãi trước con quỷ gớm ghiếc. Riêng thầy Hồ lại bật cười khanh khách. Đủ đạo pháp để diệt ngươi là được rồi, nói nhiều mà làm gì? Điều mà thầy Hồ lo lắng nhất bây giờ là phải đánh cho linh hồn của con quỷ này thoát ra ngoài. Mặc dù lúc này cụ Hàng chỉ còn lại là cái xác không hồn. Nghĩ đến cảm xúc của hai anh em ông Hải, thầy Hồ không nỡ để thân xác cụ Hàng bị con quỷ này hủy hoại. Nhưng con quỷ cũng thừa biết rằng nếu nó không có thân xác con người để nương nhờ, sức mạnh của nó sẽ sớm suy giảm đi nhiều. Thế nên hết lần này đến lần khác bị lá bùa của thầy Hồ đánh vào người, con quỷ vẫn gan lì bám trụ trong cơ thể già nua, chậm chạp của cụ Hàng. Để có thể nhanh chóng lấy lại sức mạnh vừa tiêu hao trong lúc giao đấu với thầy Hồ, con quỷ tạo ra một luồng không khí dày đặc bao quanh lấy cơ thể của cụ Hàng, ngăn không cho những lá bùa làm tổn hại đến linh hồn của quỷ. Trong lúc con quỷ ẩn mình để hồi sức, thầy Hồ cũng không hề nhàn rỗi. Ông dùng thanh kiếm bằng đồng vẽ lên đất những ký tự kỳ lạ. Ông Hải dù nhìn từ đầu tới cuối vẫn không hiểu đó là gì, bèn thắc mắc. Thầy là đang vẽ gì vậy? Thầy Hồ quay lại nhìn ông Hải rồi chậm rãi trả lời. là một loại bùa. Hơi nóng tỏa ra từ những ký tự ngoằn ngoèo ấy khiến cho đám người ông Hải phải lùi lại phía sau vài bước. Ấy vậy mà thầy Hồ vẫn không hề xê dịch, miệng ông lại lẩm nhẩm đọc câu thần chú khác. Những ký tự này theo câu chú thoát ra từ miệng thầy Hồ, dần tạo thành một tấm màn ngăn cách chắn trước cửa phòng của cụ Hàng, giống hệt như một tấm khiên để bảo vệ những người ở phía sau nó vậy. Lúc này thầy Hồ mới quay lại nói với đám ông Hải: "Mọi người hãy ở yên đây." Rồi cứ thế thầy Hồ bước đi thẳng vào trong phòng. Ông Hải há hốc mồm kinh ngạc hô lên một tiếng: "Thầy!" Cả người ông Hải bồn chồn lo lắng, nhưng ông không có đạo pháp giống như thầy Hồ, không thể làm gì khác ngoài việc ở đây chờ đợi. Trong phòng liên tục vang lên những tiếng kêu la của con quỷ. Phải gần nửa canh giờ trôi qua mà âm thanh ấy vẫn chưa ngừng lại. Bỗng chốc mọi người đều tỏ ra hoảng hốt vô cùng khi nghe thấy thầy Hồ la lên một tiếng. Ông Hải cuống cuồng muốn xông vào bên trong xem thế nào, nhưng rất nhanh ông Bình đã kịp kéo tay anh trai mình lại. Bà Hải nãy giờ nhìn vào cửa phòng không chớp mắt, chợt bà hô lên: "Cửa mở rồi!" Ở dưới nền nhà một mảng hỗn độn, xác của cụ Hàng nằm vật ra đó. Bên cạnh thầy Hồ bị trúng âm khí khiến ông nôn ra máu đỏ. Ông Hải nhìn thấy cảnh tượng này, không suy nghĩ nhiều liền chạy lại đỡ lấy thầy Hồ. "Thầy không sao chứ?" Thầy Hồ khẽ lắc đầu tỏ ý mình không sao. Vợ chồng ông Bình và bà Hải cũng đã đứng ở ngay sau lưng hai người. Tất cả đều trợn tròn mắt kinh ngạc khi thấy ở gần bên cánh cửa sổ, linh hồn của quỷ đang đứng ở đó, trên người dính đầy một lớp màu đỏ nhảy nhụa tanh nồng. Bà Hải đoán rằng đây chính là máu gà mà trước đó thầy Hồ đã chuẩn bị. Vừa rồi trong lúc giao đấu với thầy Hồ, lửa lúc ông đang bị phân tâm, con quỷ định trốn thoát qua cửa sổ căn phòng. Nhưng dù đang phải chịu đau đớn, thầy Hồ vẫn gắng hết sức mình hô lớn: "Mau hất máu gà!" Ở bên ngoài, Hưng và Tèo nghe thấy tiếng của thầy Hồ vọng ra. Vào khoảnh khắc con quỷ mở cánh cửa sổ, cả hai đã dùng hết sức mình hất mạnh bát máu gà vào người của nó. Ngay lập tức cả người con quỷ ngã lăn ra đất, quằn quại từng cơn. Miệng nó liên tục phát ra âm thanh khủng khục trong cổ họng. Chỉ trong giây lát dưới tác dụng của máu gà, linh hồn con quỷ buộc phải thoát ra khỏi thân xác của cụ Hàng. Máu gà này trộn cùng cho khi đốt cháy lá bùa sẽ lại là khắc tinh của linh hồn quỷ, khiến cho nó không thể nào ẩn mình trong thân xác của con người được nữa, bắt buộc linh hồn quỷ phải rời cái xác mà nó đang cố chiếm lấy và hiện nguyên hình. Trong lúc linh hồn của quỷ còn chưa định hình được sự việc trước mắt, Hưng và Tèo đã kịp xăng lên sợi chỉ đỏ ngang ô cửa sổ. Những lá bùa được dán trên đó khi có ngọn gió thổi qua khẽ đung đưa, thế nhưng tuyệt nhiên không có lá nào bay đi mất. Phía trước, phía sau căn phòng đều được bao bọc bởi những lá bùa, khiến cho linh hồn của quỷ không có cách nào thoát ra được. Bởi vì không có thân xác để ẩn mình, cho nên đạo hạnh một con quỷ tu luyện bấy lâu đã giảm đi đáng kể. Dù vậy thì nó vẫn chưa phải là ngọn đèn đã cạn dầu. Hơn nữa thầy Hồ vừa rồi cũng đã hao tổn không ít sức lực. Nhân cơ hội này con quỷ dùng hết sức mình lao vào tấn công thầy Hồ. Nhưng rất nhanh ông đã đẩy hai anh em ông Hải sang hai bên. Bản thân thầy Hồ đưa tay vào trong người rút cây châm ra, nhắm thẳng tim của con quỷ đâm một nhát chí mạng. Con quỷ bị đánh bất ngờ nên không kịp né tránh. Nó rống lên một tiếng đầy rùng rợn. Dòng nước đen ngòm chảy ra từ vết thương ở tim của con quỷ. Trước khi linh hồn của quỷ dần tan ra và biến thành một làn khói đen đặc, nó vẫn mang vẻ mặt đầy tức giận, gằn lên từng tiếng nói với thầy Hồ: "Rồi tao sẽ quay trở lại." Nhưng tất nhiên là thầy Hồ sẽ không cho con quỷ có cơ hội này. Ông vội lấy ra một chiếc bình bằng đồng rồi mở lắp, miệng lẩm nhẩm đọc một câu gì đó. Ngay lập tức làn khói đen đặc kia liền bị hút hết vào trong chiếc bình. Thầy Hồ nhanh tay đậy lắp lại rồi bỏ vào trong tay nải của mình. Đến đây việc tiêu diệt con quỷ đã hoàn tất. Thầy Hồ xoay người qua nói với ông Hải: "Hãy mau tổ chức tang lễ cho ông cụ đi." Lúc này mọi người mới chú ý đến cái xác của cụ Hàng đang nằm dưới nền nhà. Vì không còn bị linh hồn của quỷ chiếm xác nữa, cho nên cái xác giờ đây đang bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Bà Bình dù rất thương bố chồng nhưng cũng không thể chịu đựng nổi. bèn ôm bụng chạy ra ngoài nôn mửa hồi lâu. Nhìn từng tảng thịt trên cơ thể của bố mình đang dần rữa ra, hai anh em ông Hải đau xót vô cùng. Chẳng màng cơ thể cụ Hàng đang có cả đám giỏi bọ bâu lúc nhúc. Ông Hải cứ thế mà quỳ gối trước bố mình khóc than nức nở. Ai nhìn thấy cảnh này cũng khó lòng mà ngăn được dòng nước mắt xót xa. Thầy Hồ chính là người đứng ra làm tang sự cho cụ Hàng. Ông Hải lấy làm cảm kích vô cùng, bởi vì tính ra cụ Hàng đã chết từ cả tháng trước đó rồi. Ngay cả người thân tộc trong dòng họ nghe chuyện còn cảm thấy khiếp sợ, không dám đến viếng thăm. Vị sư thầy mà lần trước ông Hải mời về bị một phen khiếp sợ, đến giờ còn chưa dám bén mảng đến gần nhà ông. Vậy mà thầy Hồ một tay lau rửa xác chết để tẩy uế cho cụ Hàng, sau đó còn mặc cho cụ một bộ quần áo mới, rồi mới đưa cái xác vào quan tài để làm lễ khâm liệm. Ông không hề bỏ qua bất kỳ một thủ tục nào của đám tang, cũng coi như là để an ủi phần nào linh hồn của người đã chết. Vào buổi tối hôm sau, khi mọi việc của tang lễ gần như đã được hoàn tất, chỉ còn chờ giờ lành để sang ngày mai đưa cụ Hàng ra đồng chôn cất nữa là xong. Thầy Hồ và Hưng vẫn còn ở lại để phụ giúp gia đình. Ông Hải mấy ngày nay có chuyện phiền lòng, cứ liếc mắt qua thầy Hồ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ông cảm thấy thời gian này đã làm phiền đến hai cậu cháu của Hưng nhiều quá rồi. Tuy nhiên thầy Hồ là một người tinh ý vô cùng, rất nhanh đã nhận ra sự ngập ngừng này của ông Hải. Thầy lên tiếng. Nhà ông cứ nói đi, đừng ngại. Ông Hải mừng như bắt được vàng, liền nói ra nỗi lòng của mình. Liệu linh hồn của bố tôi có thể siêu thoát được hay không? Thầy Hồ nghe xong câu hỏi của ông Hải thì khẽ ngước đầu lên nhìn về cái bóng đen đang đứng cạnh chiếc bàn nghi ngút khói hương. Khuôn mặt của người này giống hệt như bức ảnh thờ đang được đặt ở trên bàn. Người này nhìn thầy Hồ bằng đôi mắt rưng rưng như thầm cảm ơn ông đã giúp mình được trở về nhà. Đó không ai khác chính là linh hồn của cụ Hàng. Những ngày qua khi thân xác bị con quỷ chiếm lấy, hồn phách của cụ Hàng phải lang thang khắp nơi, chịu cảnh đói rét. Không những thế, cụ còn bị những ác linh khác trú ngụ ở nơi này đánh đuổi để giành đồ ăn thức uống. Cụ có nhà nhưng lại không thể về. May mắn cho cụ gặp được Mo Hồ. Vào khoảng mấy ngày trước, khi vừa đặt chân đến ngôi làng Trùy Khê này, thầy Hồ đã bắt gặp linh hồn của cụ Hàng đang trốn chạy trước sự truy đuổi của những ác linh khác. Không ngần ngại, ông đã ra tay cứu giúp và gửi linh hồn của cụ Hàng nương nhờ ở gốc đa đầu làng. Bởi vì đang đi thăm người chị gái bị bệnh, cho nên Mo Hồ hẹn sau khi quay trở lại sẽ giúp linh hồn của cụ Hàng tìm được đường về nhà. Không ngờ rằng khi đến nhà ông Hải, thầy Hồ lại nhìn thấy một thân xác có khuôn mặt y hệt với linh hồn mình vừa cứu giúp trước đó. Cộng với sự việc ông nhận ra nơi này đang bị bao trùm bởi một luồng âm khí dày đặc. Vì thế thầy Hồ quyết định ra tay cứu giúp gia đình ông Hải, cũng là để giữ lời hứa với linh hồn của cụ Hàng trước đó. Khi thân xác của cụ được giải thoát cũng là lúc cụ được trở về ngôi nhà của mình. Nhìn các con các cháu đang đau đớn vật vã khóc thương vì sự ra đi của mình, cụ Hàng cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Một đời này cụ sống không có điều gì hối tiếc nữa cả. Khi chết đi, cụ chỉ muốn được nhìn thấy con cháu một lần sau cuối. Với cụ như thế là đã cảm thấy biết ơn lắm rồi. Giờ đây đã đến lúc cụ Hàng lên đường đi siêu thoát. Cụ nhìn thầy Hồ khẽ gật đầu một cái. Bóng đen ở bên cạnh bàn thờ vong khẽ lướt lên trên cao và dần biến thành làn khói trắng tan vào không trung. Nhìn thấy cảnh này, thầy Hồ mỉm cười rồi đáp lời ông Hải. Ông cụ đã được đến một nơi tốt đẹp rồi, xin gia đình cứ yên tâm. Trước đó thầy Hồ có hỏi cụ Hằng có muốn cho người thân gặp lại mình hay không, nhưng cụ đã lắc đầu và nói. Nhìn thấy tôi trong tình trạng này chỉ khiến cho các con thêm đau lòng mà thôi. Thầy Hồ cũng tôn trọng ý kiến của cụ Hằng, dù nhìn ông Hải và ông Bình mấy ngày qua quỳ lết khóc than trước quan tài của bố mình, thầy Hồ cũng cảm thấy đau lòng thay cho gia đình. Tận mắt chứng kiến thân xác của bố mình bị quỷ chiếm lấy, khiến cho người thân không thể kịp thời tổ chức tang lễ đàng hoàng. Đây chính là điều khiến cho ông Hải cảm thấy đau đớn khổ sở vô cùng. Người đã chết rồi mà thân xác còn phải chịu nhiều đày đọa như vậy. Ông tự đổ lỗi cho mình vì sự u mê bao nhiêu ngày qua. Do bản thân ông đã thương tiếc cụ Hàng quá mức, vô tình đã khiến cho con quỷ chiếm lấy thân xác của cụ. Suýt chút nữa ngay cả cái xác của bố mình ông cũng không giữ lại được. Điều này hẳn là sẽ khiến ông phải sống trong dằn vặt suốt một thời gian dài. Nhưng giờ đây khi nghe được lời của thầy Hồ, ông cũng cảm thấy vui mừng vô cùng. Có lẽ cụ Hàng cũng không trách giận gì ông nên mới sớm rời đi siêu thoát như thế. Thầy Hồ cũng cho rằng quyết định của cụ Hàng là đúng đắn, bởi dù giờ đây bố con có gặp lại nhau trong tình cảnh này, càng chỉ khiến cho anh em ông Hải không thể tha thứ cho bản thân mình mà thôi. Cụ Hàng cứ rời đi trong yên lặng như thế, ông cũng là điều tốt cho các con của mình. Người ngoài như thầy Hồ cũng không nên can thiệp nhiều vào chuyện này. Đám tang của cụ Hàng đã được diễn ra thuận lợi và suôn sẻ vô cùng. Sau khi đưa cụ Hàng ra đồng chôn cất, thầy Hồ và Hưng cũng từ biệt gia đình ông Hải để ra về. Trước lúc ấy, ông Hải còn có một thắc mắc muốn hỏi thầy Hồ. Vậy cái con quỷ kia, thầy định làm gì với nó? Thầy Hồ khẽ đưa mắt nhìn cái bình được đặt trong tay nải của mình. Bên trong chính là linh hồn của con quỷ đã bị ông thu phục. Giờ đây nó đã không thể gây hại cho bất kỳ người nào được nữa. Thầy Hồ muốn mang nó về nhà. Đợi khi nào có cơ duyên, ông sẽ gửi nó đi tu luyện theo con đường chính đạo. Không phải tất cả loài ma quỷ trên đời đều là những loài xấu xa. Chẳng qua là do nó không tìm được người dẫn dắt mình đi đúng con đường mà thôi. Một khi được trở về chính đạo, chỉ cần chuyên tâm tu luyện, ma quỷ cũng có thể xua tan đi được oán khí quanh mình. Mò Hồ nhìn ông Hải rồi khẽ đáp lời. Đừng lo. Dù ông Hải không biết được thầy Hồ sẽ làm gì với linh hồn của con quỷ đó, nhưng có lời này của Mò Hồ cũng khiến cho ông cảm thấy an tâm phần nào. Rất may là đã không có chuyện bất trắc gì xảy ra với người dân làng Trùy Khê cũng như người trong gia đình ông Hải. Trên đường đi, Hưng nhớ lại tình huống nguy hiểm trong lúc giao đấu với quỷ mà ông Hồ gặp phải. Chỉ một chút nữa thôi là con quỷ ấy đã lấy mất mạng của cậu mình rồi. Hưng liền thắc mắc. Nếu cậu biết trước việc diệt quỷ sẽ nguy hiểm đến tính mạng như thế, vậy cậu có làm không? Thầy Hồ nhìn Hưng nở nụ cười hiền từ. Có chứ. Những người làm nghề thầy mo như ông nào có tham sống sợ chết kia chứ. Chỉ cần là việc có thể giúp được cho sự an toàn của người dân, dù có nguy hiểm thế nào ông cũng không sợ. Hơn nữa ở đời này, tà vốn chưa bao giờ thắng được chính. Ma quỷ dù có mạnh đến đâu thì cuối cùng cũng bị những thầy mo như ông tiêu diệt mà thôi. Nếu chẳng may trong quá trình ấy ông mất đi tính mạng của mình, vậy cũng sẽ có thầy mo khác tiếp tục công việc ấy để bảo vệ người dân luôn có được cuộc sống an toàn, không bị ma quỷ hoành hành, phá phách. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối ngủ thật ngon và hẹn gặp lại vào tối ngày mai nhé.